Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong chương 4291 qua loa kết thúc. Lần này đi thám hiểm khả năng rất thuận lợi, cởi ra cấm chế bên trong chính là một cái nguyên đạo thạch đại thương khố qua phân bỏ chạy. Nhưng cũng có thể sẽ có khúc chiết, không biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Cho nên, Lăng Hàn quyết định cùng Đinh Thụ đều đi tạm dừng tiếp chiến. Vạn nhất thật gặp phải trạng huống gì, bọn họ cũng có thể lấy bế quan mượn cớ, đem chính mình phiết thanh ra đi. Nhưng mà, bọn họ mới vừa đi hắc ám xa trường còn không có nói ra xin, cũng là nhận được chiến đấu thông báo. Hai người người đối thủ kế tiếp, lại chính là kia này. Có ý tứ. Đinh Thủ lộ ra một cái tiếu dung, Lăng Hàn, ta vẫn muốn cùng ngươi chân chính luận bàn một cái. Lăng Hàn đem thông báo thu vào, lúc này nếu như lại ngưng chiến, vậy thì cố ý tránh chiến, muốn đưa vào cái kia ba lần ngạch độ trong. Được. Hắn gật đầu, phản chính cũng không kém đánh một trận thời gian. Yêu hô, chính là xế chiều hôm nay. Đinh Thủ vỗ vỗ Lăng Hàn vai, ta có thể sẽ không nhường, ngươi muốn quá yếu nói, lúc đó thua phi thường xấu xí. Yên tâm, người thua nhất định là ngươi. Lăng Hàn cũng vỗ vỗ Đinh Thủ vai. Hai người bây giờ là hợp tác quan hệ, vốn lấy thiên phú của bọn họ cao, tương lai tất nhiên là cạnh tranh đế vị nhất đối thủ cường đại, e rằng bọn họ chiến đấu là cuộc đời thẳng đến nào đó người thành đế mới thôi. Tựu như cùng Lăng Thiên Tổ Vương cùng Cửu Dương Thánh Nhân năm đó, đây chính là một đường đánh tới cuối cùng, hai phe đều có thắng phụ. Không đến một khắc cuối cùng thực sự là không biết ai sẽ thắng ra. Vậy chờ mong buổi chiều chi chiến. Kia đây. Hai người không có trở về, chính là ở hắc ám xa trường trung làm sơ nghỉ ngơi điều chỉnh một cái trạng thái, dù sao đối với tay không thể nói không mạnh. Rất nhanh thời gian đã tới buổi chiều. Hắc ám xa trường đối với cái này hai người cũng tương đương mà coi trọng, đem còn lại chiến đấu khu vực đều là trống không, làm cho hai người có thể buông tay chân ra thỏa thích xuất thủ. Mà nhận được tin tức chi về sau, xem người cũng là tập hợp. Lăng Hàn mạnh, sớm đã dùng từng cuộc một chiến tích chứng minh rồi, thậm chí có nhất quyền vương giả danh xưng, mà Đinh Thủ đây. Hắn đồng dạng bất phàm tiến nhập hắc ám xa trường chi sau chưa bại một lần. Bất quá, nay thiên hai người gặp nhau, nhất định có một thu hoạch vẻ bại, phá bất bại kim thân. Khán đài lên, mọi người cùng như điên cuồng, liều mạng gào thét. Tổ ngõ an, di thanh điệp chờ đỉnh cấp nhị thế tổ kể hết trình diện quan chiến, mỗi bên tâm tư. Lăng Hàn cùng Đinh Thủ tắc thì là cách xa nhau 10 trượng mà đứng. Nhìn qua đều là vân đạm phong khinh, không chút nào lộ ra hỏa khí. Đến đây đi. Đinh Thủ nói đạo, nhưng sau thay đổi cái kia sộc sệt thái độ, tản mát ra hừng hực chiến ý, đạo các đồ hóa trong người sau hóa thành một gốc cây thương thiên đại thụ, có đáng sợ uy áp. Cái này còn không có xuất thủ đây, chỉ là khí thế đè một cái, để vô số người sắc mặt khó coi, như muốn thổ huyết. Quá mạnh mẽ. Lăng Hàn tự nhiên bất vi sở động, hắn phát động đồng thuật, hướng về Đinh Thủ quét nhìn đi, cái này biết người biết ta, mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Rất nhanh, hắn liền lộ ra một cái nụ cười cổ quái. Bởi vì, Đinh Thủ là chân ngã thứ tư hình. Làm sao kém một cái cảnh giới nhỏ. Cũng bình thường, bởi vì Lăng Hàn nếu so với Đinh Thủ tiến vào trước nơi đây một năm, mà thời gian một năm làm cho hắn theo thứ ba hình bước vào thứ tư hình, phóng tới ngoại giới đi, ngươi được luyện hóa nhiều thiếu thiên tài địa bảo mới có thể nhanh như vậy. Phỏng chừng đế tộc đều muốn đánh bạc vốn ban đầu mới có thể làm được đi, có thể bắt thiên vực Phật tộc chỉ có thể nói là thánh cấp thế lực, tự nhiên không thể nào làm được. Cho nên, Đinh Thủ cảnh giới đã bị Lăng Hàn bỏ lại đằng sau, mặc dù chỉ là một cái cảnh giới nhỏ. Có thể sánh bằng Lăng Hàn tu vi thấp, còn muốn chiến thắng hắn, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Được rồi. Lăng Hàn đem tu vi áp chế một cái, cũng không có thể khi dễ người A, vậy đem nguyên thủy lực lượng áp đến cùng đinh thủ tương đối tình trạng tái chiến được rồi. Tới đinh thủ xuất thủ, sau lưng đạo tắc chi thủ chập chờn, rầm rầm hưu, vô số chương lá cây hóa thành phi tiêu tựa như, hướng về Lăng Hàn bắn điên cuồng đi. Những thứ này lá cây đều là do đạo tắc hình thành, nếu như bị cắt trên một cái, đây tuyệt đối là thương cân động cốt. Người xem người đều là đem tâm sách lên, nếu như cái này lá cây bị đánh phi đến bọn họ nơi này, lúc đó gây thành một hồi đại tai nạn. Hóa linh phía dưới, căn bản không có người chống đỡ được. Có thể Lăng Hàn cũng là đem hai tay thả lỏng thân về sau, chỉ là đơn giản chống lên một cái tinh thần màn sáng. A, ngươi nghĩ cứ như vậy ngăn cản. Mọi người đều là kinh ngạc, đây cũng quá tự phụ đi. Rầm rầm hưu, đạo tắc chi diệp đánh vào hộ thuẫn chi lên, tức thì bùng lên ra vô cùng quang mang. Quả nhiên tinh thần màn sáng tuy là trâu bò, nhưng là không chịu nổi như vậy cuồng oanh loạn tạc, rất nhanh đã bị đánh nát bấy. Dư lực vô cùng tiếp tục đánh phía Lăng Hàn, bành bành bành, quang hoa loạn thành. Cái gì? Mọi người đều là há to miệng, chỉ thấy Lăng Hàn đứng ngạo nghễ bất động. Dường như đó cũng phi đạo tắc thì hóa thành khủng bố công kích, chỉ là nhỏ bé gió thổi phất mà thôi. Có tinh thần màn sáng đỉnh trên một cái, sáu trọng thiên bên trong lực lượng công kích lại làm sao có thể thương tổn đến Lăng Hàn đâu. Đinh thủ đương nhiên sẽ không lưu ý, nếu như liền loại này đơn giản công kích Lăng Hàn cũng không đỡ nổi, vậy còn xứng bị hắn dẫn làm đối thủ sao? Giết! Hắn thả người mà ra, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Thình thịch. Lăng Hàn nhận một kích cũng là thân hình chợt nhoáng lên, hướng quay ngược lại lui mấy bước. Ha ha, không nghĩ tới chứ, đinh thủ cười to. Lăng Hàn gật đầu, thật đúng là không nghĩ tới, ngươi cũng hoàn thành thể tu. Hắn không nghĩ tới đinh thủ thể thuật đã đuổi kịp tu vi, cho nên hắn đánh ra lực lượng sẽ yếu đi một ít, không địch lại đinh thủ. Nếu không phải như đây, tu vi của ta để thăng há lại sẽ chậm nhiều như vậy, đinh thủ nói đạo. Nhưng sau hắn nhíu mày một cái, vì sao ngươi lực lượng hội yếu hơn ta gì, ngươi không sẽ là cố ý áp chế lực lượng chứ? Lăng Hàn nhọn miệng cười, xin lỗi, ta đã là đệ ngũ hình. Đinh thủ không khỏi phiền muộn, hắn muốn là niềm vui tràn trề một trận chiến, có thể Lăng Hàn áp chế tu vi, đây cũng có ý gì? Không đánh. Hắn rất tùy hứng, trực tiếp xoay người rời đi. Một trận chiến này coi như ta thua, chờ chúng ta cảnh giới tương đương chi về sau tái chiến. Lăng Hàn thở dài, hắn vốn định áp chế cảnh giới cùng đinh thủ luận bàn một cái, không nghĩ tới đối phương cư nhiên cũng bù đắp thể thuật, làm cho hắn tính ra sai lầm, chỉ qua hai chiêu liền xong chuyện. Cũng được, lấy sau tái chiến. Lăng Hàn lắc đầu, cũng ra hắc ám xa trường, lưu lại một khuôn mặt mộng bức khán giả. Cứ như vậy kết thúc. Các ngươi quá xa ra sao? Cũng bởi vì như đây, Lăng Hàn cùng đinh thủ xin ngưng chiến yêu cầu cũng không có bị đi qua, ngược lại bị hạ thông điệp. Nếu như bọn họ ngưng chiến, cái kia lấy sau cũng không cần sẽ ở hắc ám xa trường xuất hiện, thậm chí cũng bị đuổi ra tử vong chi thành. Hết cách rồi. Lăng Hàn cùng đinh thủ không thể làm gì khác hơn là quyết định tạm hoãn kế hoạch. Ở nơi này lúc, lại có một cái vô cùng cao minh thiên tài tiến nhập tử vong chi thành. Bích Lạc đế tộc, Hàn đế. Đây là Bạch Ngân nhất đại trong nổi bật người, vừa tiến vào hắc ám sa trường liền hướng Lăng Hàn khiêu chiến, kích hắn đánh sinh tử chiến, trong lời nói không gì sánh được khinh miệt. Hàn đế. Lấy đế vì danh, bên ngoài tự tin, bên ngoài tùy tiện có thể thấy được lốm đốm. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4292 tiền của phi nghĩa. Bạch Ngân một đời đế tử đương nhiên cường đại rồi, hắn một đường quét ngang, hoàn toàn không có đối thủ. Rất nhanh, hắc ám sa trường phương diện liền làm ra an bài, làm cho Hàn đế đánh với đinh thủ. Đây là một hồi thông thường lôi đài chiến, ở không biết đối thủ thực lực cụ thể phía trước, đinh thủ đương nhiên sẽ không đi đánh sinh tử chiến, lấy một cái nguyên thế giới chúa tể lão đạo, làm sao có thể phạm loại sai lầm cấp thấp này. Sự thực chứng minh đây là một cái rất sáng suốt biện pháp. Hàn đế, đúng là chân ngã thứ bảy hình, mặc dù mới là vừa mới rảo bước tiến lên cái này tầng thứ, nhưng nghiền ép đinh thổ sấp xỉ ba cái tiểu cảnh giới, mặc dù đinh thổ lại thiên phú yêu nhiệt cũng không có, bị áp chế quá thảm. Một trận chiến này tự nhiên là lấy đinh thổ thất bại mà kết thúc, mà hàn đế sát tính cực trọng, nếu không phải đinh thổ chịu thua chạy trốn được đến lúc, hắn thậm chí sẽ bị oanh sát tại chỗ. Cái này cái vương bát đàn. Thi đấu về sau, Lăng Hàn đi khách sạn vẫn an đinh thổ, hai người hiện tại dù sao đạt thành hiệp nghị thuộc về minh hữu, đi vào, liền nghe được đinh thổ ở cái kia chửi bới. Như cảnh giới tương đương, thậm chí, ta dù cho thấp một cái cảnh giới nhỏ, cũng có thể đưa hắn cho tiêu diệt. Đinh thổ vẫn còn ở được kêu là đạo, khuôn mặt không phục. Lăng Hàn cũng tin tưởng, bọn họ như vậy nguyên thế giới chủ tể đánh nhau cùng cấp, khẳng định nghiền ép bạch ngân nhất đại, thậm chí liền hoàng kim nhất đại cũng có thể dấm ở chân xuống. Hết cách rồi, chênh lệch cảnh giới quá lớn, đinh thổ cũng chỉ có thể nuốt hạ cái này quả đắng. Còn tốt, ngươi cuối cùng cũng chạy thoát một mạng. Lăng Hàn cười nói. Ngươi đây coi như là thoải mái sao? Đinh thổ trừng mắt qua đây. Ngươi nói là chính là rồi. Thế nào, khi nào đi lấy nguyên đạo thạch? Đinh thổ hỏi. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói nay trời tối lên. U, V, Quy, Quy, Mơ, đinh thổ hướng về hắn nhìn lại, vội vã như vậy. Ngươi còn muốn bị lại đánh một lần sao? Lăng Hàn cười nói, không muốn ngay lập tức sẽ đem tu vi tăng lên. Ha ha, ngươi nên so với ta gấp hơn chứ? Đinh thổ ung dung nói, hàn đế hạ một cái mục tiêu chính là ngươi, mà ngươi ở đây bên ngoài được xưng đế tử sát thủ. Tin tưởng cái này hàn đế bắt được ngươi chi về sau, khẳng định sẽ hạ tử thủ. Hàn đế nếu so với Lăng Hàn cao hơn hai cái cảnh giới nhỏ, nếu như nhất đi lên liền bạo nổ đại chiêu, vậy thật có thể đem Lăng Hàn tuyệt sát tại chỗ. Đương nhiên, đang không có chính xác giao thủ phía trước, Lăng Hàn cũng không có thể xác định hàn đế chiến lực đến cùng đạt đến trình độ nào. Lăng Hàn cũng không có phản bác, chỉ là nói có làm hay không. Cản đinh thủ gật đầu, hắn chính nín một bụng lửa giận. Vậy ngươi tổn thương có thể vẫn chịu được? Lăng Hàn hỏi. Không thành vấn đề. Đinh thủ không thèm để ý chút nào địa đạo. Lăng Hàn đơn giản liền cũng không hề rời đi. Đến rồi lúc buổi tối, hai người xuất phát, tự nhiên là Lăng Hàn dẫn đường. Di khi hắn nhóm đi tới hắc ám xa trường thời điểm, đinh thủ không khỏi lộ ra kinh ngạc màu sắc. Ngươi sẽ không thừa dịp ta thủ thương, muốn vào lúc này lẫn phụ ta chứ? Ta là người như thế sao? Lăng Hàn lật ra xem thường. Hình như vậy. Đinh thủ không khách khí chút nào gật đầu. Ở nơi này. Lăng Hàn nói đạo. A đinh thủ lại lấy làm kinh hãi. Lăng Hàn lấy ra hư không thú ra, đem đinh thủ cũng bao vào. Hai người lại lặng yên hướng về hắc ám xa trường trung đi. Sách thật là đồ tốt. Đinh thủ đỏ mắt. Lấy tay vuốt ve ra thú cho ta mượn dùng mấy thiên. Cút. Đinh thủ cũng là nguyên thế giới chủ tể. Nhưng đi tới cái này đại thế giới chi về sau. Đã từng huy hoàng cũng như lướt qua mây khói. Bất kỳ cái gì bí bảo đặt ở đại thế giới chung đều là không đáng giá một xu. Mà bọn họ xuất thế chi về sau. Hiển nhiên gặp gỡ cũng không giống nhau. Cho nên, Lăng Hàn chiếm được mấu kim. Tư không thú ra đại đế kèn lệnh, tin tưởng đinh thủ khẳng định không có, nhưng hắn cũng sớm chiếm được đế kinh, đây cũng là Lăng Hàn không có phúc duyên. Hai người lặng yên đi tới cái kia cấm chế chi chỗ, nơi đây không có một bóng người, hiển nhiên có tôn giả hạ cấm chế, còn cần tái thiết cảnh về sao. Làm điều thừa, hơn nữa, ngược lại để người chú ý. Di, không nghĩ tới còn có một cách như vậy địa phương. Đinh thủ cũng là đứng ở sau đèn thì tối, không nghĩ tới hắc ám xa trường bên trong lại còn có một cách như vậy địa phương, phía trước hắn căn bản không có nghĩ đến, tự nhiên cũng không lại ở chỗ này đến chỗ tìm kiếm. Chính là Lăng Hàn cũng là khi lấy được mở phát chi về sau, mới sinh ra hoài nghi ở chỗ này tìm. Bây giờ xem ngươi rồi. Lăng Hàn nói đạo. Cái này địa phương quả thực đáng giá hoài nghi. Đinh Thủ gật đầu, hắn lấy ra một tấm hạt hoàng sắc lá bùa, lộ ra một cái không nỡ màu sắc. Nếu như phương diện này không có nguyên đạo thạch, cẩn thận ta liều mạng với ngươi. Ha ha, bớt nói nhảm. Đinh Thủ phất tay, hưu, lá bùa liền đánh ra ngoài, oanh cái kia cấm chế tức thì như tuyết gặp nước sôi, trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Đây chính là đại đế luyện chế phá cấm phù, ta phí hết tâm huyết mới lấy được, cứ như vậy một tấm. Đinh Thủ một bộ muốn khóc biểu tình. Đi. Lăng Hàn làm tiến vào trước, đối đãi Đinh Thủ cũng tiến nhập chi về sau, hắn lần nữa bố trí một cái cấm chế, tự nhiên không kịp tôn giả cấp bậc, nhưng tăng thêm ngụy giả trang, nhìn qua ngược lại cũng có vài phần tôn giả cấp khí tức, đương nhiên là cọp giấy, vừa đụng liền tán giá. Cấp đại đế phá cấm phù quá trâu bò, tuy là đánh phá cấm chế, có thể dám không làm kinh động vị nào tôn giả. Lăng Hàn cùng Đinh Thủ nhìn nhau một cái, lập tức hướng về thông đạo sâu chỗ đi. Thông đạo là hướng xuống, đi một hồi chi về sau, hoàn cảnh càng phát ra âm u, có một loại khí tức kinh khủng, liền Lăng Hàn cùng Đinh Thủ như vậy tâm tính tu vi đều là có chút lo sợ. Còn tốt, rất nhanh phía trước liền rộng mở trong sáng. Phát đạt Đinh Thủ lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Đây là một cái to lớn phòng cất giữ, đổ đầy nguyên đạo thạch. Ha ha! Đinh Thủ lập tức bắt đầu thu hồi nguyên đạo thạch đến, bên trái về ngươi, bên phải về ta. Lăng Hàn cũng không nghĩ tới lần này sẽ như này được thuận lợi, tuy là hắn suy đoán nguyên đạo thạch có thể là ở hắc ám sa trường chi hạ sinh ra, nhưng chứng kiến nhiều như vậy nguyên đạo thạch hãy để cho hắn tiểu trái tim có điểm đạp nước mà nhảy loạn. Được. Hai người cũng bắt đầu thu hồi nguyên đạo thạch, bọn họ mang theo không gian pháp khí, những thứ kia nhiều hơn nữa cũng có thể đơn giản lấy đi. Rất nhanh cái này lớn như vậy phòng cất giữ liền bị hai người rời hết sạch. Di, nơi đây còn có một khối, ngươi rơi xuống. Đinh Thủ chỉ vào một cái góc đảo. Lăng Hàn kinh ngạc. Hắn có thể khẳng định tại hắn càn quét phía dưới chắc chắn sẽ không có bất kỳ để sót, điểm ấy hắn có thể lấy đại hắc cầu thiết quần lót phát thể. Nhưng cái kia quả thật có một khối nguyên đạo thạch lẻ loi nằm vậy, vô cùng dễ thấy. Lăng Hàn đưa tay đem khối này nguyên đạo thạch thu vào. Đi nha! Đinh Thủ đạo, đây chính là chép ngũ đại tôn giả gốc gác a, lưu lại nơi này cũng quá nguy hiểm. Chờ Lăng Hàn khoát tay áo, chỉ là nhìn chằm chằm phía trước. Này, ngươi nghĩ bị bắt tại trận sao? Đinh Thủ thúc giục. Lại chờ, ta cam đoan ngươi sẽ không thất vọng. Lăng Hàn cười nói. Được rồi. Đinh Thủ lựa chọn tin tưởng Lăng Hàn. Có thể trở thành nguyên thế giới chủ tể, hội là ngu ngốc sao? Hai người đều giống như kẻ ngu si tựa như, nhìn chằm chằm phía trước. Quá hơn 2 giờ lúc, chỉ thấy một khối nguyên đạo thạch bằng khoảng không xuất hiện. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4293 thu hoạch cử đại. Kháo Đinh Thủ lập tức lớn tiếng kêu lên. Lăng Hàn cũng rất muốn dựa vào một cái, phía trước hắn liền cảm thấy kỳ quái, hắn rõ ràng liền đem nơi đây càn quét được sạch sẽ, làm sao có thể có cá lọt lưới. Cho nên, hắn mới quyết định lại quan sát một cái. Cách này hạ hiểu, nguyên đạo thạch nguyên lai là như thế tới. Đinh Thủ vỗ đùi. Đúng vậy a, nguyên đạo thạch nguyên lai là như thế sản xuất, có thể đến tột cùng là tại sao vậy chứ? Cái này vẫn là một cái to lớn dấu chấm hỏi. Cái này cũng không phải là gà mẹ đẻ trứng, đùng một cái, một khối nguyên đạo thạch liền rơi xuống đất. Rất phiền gì a? Lăng Hàn ung dung nói đạo. Thật đúng là. Đinh Thủ gật đầu. Đáng tiếc, không có thời gian làm nhiều nghiên cứu. đi thôi, hiện tại chúng ta hẳn là chạy càng xa càng tốt. Hai người rời đi, liền khách sạn cũng không có trở về, trực tiếp ra khỏi thành. E rằng ngũ đại tôn giả sắp tới cũng sẽ không đi hắc ám xa trường kiểm tra, có thể chỉ cần bọn họ nhìn một cái, ngay lập tức sẽ phát hiện đại lượng nguyên đạo thạch mất trộm. Tuy là cái này nguyên đạo thạch hội bằng khoảng không sản sinh, nhưng muốn đạt tới Lăng Hàn cùng Đinh Thủ đánh cắp lượng, vậy không có mấy trăm năm là không thể. Hơn nữa, tử vong chi thành mỗi thiên tiêu hao nguyên đạo thạch cũng là một cái thiên văn sổ tự, cho nên, muốn toàn hạ như vậy lượng đoán chừng phải muốn mấy ngàn năm. Ra khỏi thành chi về sau, Lăng Hàn liền cùng Đinh Thủ mỗi người đi một ngả. Lăng Hàn theo cái kia âm trầm sông mà xuống, hắn dự định đi trong rừng rậm nhà đá bế quan, luyện hóa cái kia đại lượng nguyên đạo thạch, mau sớm tăng cao tu vi. Thẳng thắn A, đang ở nơi ấy chờ đủ 10 năm, nhưng sau chờ Cửu Sơn Thánh Nhân phá vỡ lỗ đen, dẫn hắn ly khai. Một đường đi, suy nghĩ của hắn cũng là tung bay. Vì sao sản xuất nguyên đạo thạch địa phương ở Hắc Ám Sa Trường chi hạ đâu? Là dùng Hắc Ám Sa Trường để che giấu cái này địa phương. Có thể cần không? Ngũ đại tôn giả liên thủ còn cần lo lắng cái này cái kia ngoại lai thế lực lại không thể đưa tay đưa vào. Còn nữa, cái này địa phương tồn tại thời gian dài tới 100 triệu năm, nói cách khác, Hắc Ám Sa Trường sớm ở đó. Ngũ đại tôn giả chỉ là lượm tiền nhân tiện nghi. Hắc Ám Sa Trường là chiến đấu địa phương, cùng nguyên đạo thạch lại có cái gì quan hệ đâu. Lăng Hàn nghĩ đến đầu lớn, cái này thế giới có thật nhiều không pháp dùng lẽ thường giải thích địa phương, tỉ như cái kia biển máu chôn cất hạ vô số thánh nhân, đây tuyệt đối là thánh thương, có thể lịch sử trên lại chưa từng có như vậy ghi chép. Tất cả đều là nguyên nhân vì thực lực của chính mình quá yếu, cho nên chỉ có thể hiếu kỳ, cũng không pháp đạt được đáp án. Lăng Hàn phóng hạ như vậy nghi hoặc, cái này địa phương vốn là rất rủi ro, thánh nhân mang theo đế binh tiến đến đều sẽ tao ngộ đại ác, hắn một cái nho nhỏ chân ngã kỳ cũng muốn đi kiếm tinh tường chân tướng. Mấy ngày về sau, Lăng Hàn lại tới đến rồi rừng rậm bên trong, nhưng sau tìm một gian nhà đá ở xuống. Hắn có dự ảnh bộ, còn có hư không thú ra, dù cho ngũ đại tôn giả phát hiện nguyên đạo thạch kho bị trộm đuổi theo ra đến tìm được hắn có khả năng cũng gần như số không. Không biết Đinh Thủ bên đó như thế nào. Nhưng người này dám cùng Lăng Hàn mỗi người đi một ngả, trong tay vậy cũng có bí bảo, đủ để bảo vệ hắn chu toàn. Hơn nữa, cái này địa phương dù gì cảnh giới càng cao người tiến đến thì càng nguy hiểm, ngũ đại tôn giả thật muốn đuổi tới có lẽ sẽ tao ngộ đại kiếp, cái này cũng đủ để cho bọn họ nghĩ lại. Lăng Hàn lấy ra nguyên đạo thạch, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Hắn lấy hư không thú ra bọc thân, bởi vì nơi này hầu như mỗi ngày có người ngoài tiến nhập, đừng đem tin tức của hắn mang về tử vong chi thành. Từng cục nguyên đạo thạch xuống phía dưới, Lăng Hàn tu vi tinh tiến rất mạnh. Hơn một nguyệt chi về sau, thứ hai chân ngã theo kim thai tiến hóa thành ba màu chi thai. Tiếp tục. Một năm qua đi, Lăng Hàn thuận lợi đạt tới đệ ngũ hình phần cuối. Hắn bắt đầu lắng đọng, đánh bóng cảnh giới, vì trùng kích thứ sáu hình làm chuẩn bị. Đây cũng là hoa hắn đủ gần 2 tháng, lúc này mới đem cảnh giới đầm chặt đến mức hoàn mỹ, nhưng sau bắt đầu trùng kích thứ sáu hình. Hết cách rồi, để ngũ hình cũng đã là đánh vỡ cực hạn, nghĩ tại cực hạn chi trên làm tiếp đột phá, cái này tự nhiên khó khăn. Hơn nữa đây còn là bởi vì Lăng Hàn ở rừng rậm bên trong, muốn chiến đấu đi ra ngoài là được, có đại lượng tam đầu quái điểu, thổ yêu, còn có trong bóng tối dự ảnh sinh linh, cái này có thể sánh bằng Hắc Ám Sa Trường còn tốt hơn, có thể cho hắn chiến niềm vui tràn trề. Để ngũ hình là ba màu chi thai, cái kia thứ sáu hình là cái gì chứ? Lăng Hàn một bên lẩm bẩm, vừa bắt đầu đột phá. Bởi vì tích xúc đã đủ, tiếp liền thuận lý thành thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e zip phong chương, hủy diệt chân ngã vẫn là đánh tiên phong, bắt đầu rồi lần thứ 6 tiến hóa. 3 ngày về sau, hắn hoàn thành đột phá. Thứ 6 hình là ngũ thải chi thai. Cái này tiến cảnh thực sự là rất mạnh, vượt qua bất luận cái gì đế tử. Nhưng đại giới cũng là cử đại. A Lăng Hàn cảm thán, hắn sinh mệnh tinh khí tiêu hao rất lớn, tính ra một cái đoán chừng phải giảm 600 năm tả hữu thọ mệnh. May mắn không phải quá bất hợp lý, bằng không, không chờ ta đột phá hóa linh, lại trực tiếp thọ nguyên khô cạn treo. Đi ra ngoài chi về sau, được tìm đại dược để đền bù một cách ta tiêu hao sinh mệnh tinh khí, tuy là thọ nguyên tu bổ không trở lại, nhưng là không thể gây tổn thương cho căn cơ, không phải hội lưu hạ tai họa ngầm. Lăng Hàn cảm thán một cái, lập tức lại bắt đầu luyện hóa nguyên đạo thạch. Lại là một năm qua đi, hắn đạt tới thứ 6 hình phần cuối, vẫn là lắng đọng thời gian 3 tháng, hắn bắt đầu trùng kích thứ 7 hình. Đối với Lăng Hàn mà nói, cái này vẫn không tính là gian nan, nhưng thời gian cũng là hơi dài một chút, dùng ngũ thiên, hắn thành công đột phá. Thất thải chi thai, lại chết sớm 200 năm. Lăng Hàn thở dài, cũng là không chút do dự tiếp tục luyện hóa nguyên đạo thạch. Không sai biệt lắm hơn nửa năm quá khứ chi về sau, hắn phát hiện có người đi ngược chiều mà đến chỗ lục soát tìm. Hắn biết, sự việc đã bại lộ, ngũ đại tôn giả cuối cùng phát hiện nguyên đạo thạch kho mất trộm. Vì sao lâu như vậy? Phỏng chừng bọn họ vốn là chuẩn bị xong một bộ phận nguyên đạo thạch, không cần thiên thiên đi hắc ám xa trường lấy. Mà bọn họ phía trước lại thương lượng xong, 3 năm về sau liền ly khai ám vân địa ngục, muốn đi ngoại giới đỏ sức thành đế chi vọng. Cho nên, bọn họ cách này vừa mới đi hắc ám xa trường, dự định lấy nguyên đạo thạch chi về sau, liền rời đi nơi đây. Nhưng hắn nhóm mở ra phong ấm thời điểm liền ý thức được không ổn, đây không phải là bọn họ mày a. Không ổn. Quả nhiên, đi vào nhìn một cái. Tuy là không phải giống tuyết, nhưng là chỉ còn hạ mấy ngàn khối nguyên đạo thạch, thật là ít ỏi. Chiêu tặc. Vì vậy, ngũ đại tôn giả giận dữ, bắt đầu cả thành mà tìm kiếm, hợp phái nhân thủ ra khỏi thành, mặc kệ có tác dụng hay không, trước tìm ra được hơn nữa. Lăng Hàn không có phát ra cái gì động tính, hắn an tính tu luyện, bây giờ trọng điểm là tăng cao tu vi. Mà ở tử vong chi thành trung, ngũ đại tôn giả đều là lửa giận sông thiên, cùng lúc đang tìm ăn trộm hạ lạc, cùng lúc lại lẫn nhau hoài nghi, cho rằng cực có thể là trong bọn họ một cách làm tặc kêu bắt trộm. Bằng không, ai có thể phá giải được bọn họ bày cấm chế. Cái này ngũ đại tôn giả trong lúc đó vốn là có mâu thuẫn, trải qua chuyện này kích hóa, tự nhiên càng thêm bén nhọn, toàn bộ tử vong chi thành cũng là gian khổ muốn tới, lúc nào cũng có thể bạo nổ phát một trận đại chiến. Ở hắc ám xa trường trung, Hàn Đế cũng thu được ngàn tràng thắng liên tiếp, đem Lăng Hàn sáng tạo thắng liên tiếp ghi lại xa xa vứt ở phía sau. Hắn không ngừng mà buông lời, nói Lăng Hàn là người nhát gan, người nhu nhược các loại, mà bởi vì Lăng Hàn vẫn không có hiện thân, cũng để cho ủng hộ của hắn người hoàn toàn thất vọng. Cái gì nhất quyền vương giả, căn bản là một quyền bị đánh bảo đống cặn bã. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4294 đột nhiên tăng mạnh. Lăng Hàn đương nhiên không biết đây hết thảy, hắn còn đang không ngừng tu luyện, tu luyện, tu luyện nữa. Mỗi ngày hắn không phải ở luyện hóa nguyên đạo thạch, đó chính là đang cùng trong rừng rậm yêu thú, yêu cây chiến đấu, quang tăng cao tu vi, mà không đi thích ứng chính mình lực lượng, đó là vấn đề rất nguy hiểm tình. Hắn tiến cảnh kinh người, mau có chút khó tin, đủ để cho bất luận kẻ nào đều là kinh hô không thể. Thế nhưng, cái này đại giới cũng là xa xỉ, Lăng Hàn chả còn có sinh mệnh tinh khí, giảm bớt thọ nguyên là chân chân thực thực. Dù cho hắn có thể tìm được xuyên niên đại dược, có thể thiếu thọ nguyên chính là thiếu, làm sao cũng không thể có thể lại bù lại. Lại một năm qua đi, Lăng Hàn đã đem thứ 7 hình tu đến phần cuối. Lúc này đây, hắn chọn lắng đọng nửa năm lâu. Thứ 8 hình, dù cho đối với đế tử mà nói, đây cũng là đạo không gì sánh được khó có thể vượt qua hồng câu. Có người nói chỉ có hoàng kim nhất đại đạt tới cao như vậy độ, mà hiện nay nhảy vào hóa linh cảnh bạch ngân nhất đại trung có thể làm được lác đác không có mấy, hơn nữa toàn bộ là được đại cơ duyên, lúc này mới có thể thành công. Từ này có thể thấy được, làm cho chân ngã hoàn thành 8 lần tiến hóa độ khó to lớn. Cho nên, Lăng Hàn mới lắng đọng nửa năm lâu như vậy. Không sai biệt lắm. Lăng Hàn bắt đầu trùng kích thứ 8 hình thức hải bên trong tức thì hiện lên kinh đào hãi lãng, hủy diệt chân ngã tản ra thất thải quang mang, dường như có sinh mệnh một dạng, chủ động bắt đầu vồ lấy thiên địa đạo tắc, cố hóa tự thân. Nhưng mà thiên địa đạo tắc vừa mới bám vào ở chân ngã chi lên, có thể thất thải ánh sáng diệu động, ngay lập tức sẽ đem những này đạo tắc cho chấn động rơi xuống. Nhất lần lại một lần đều là như đây. Xem ra, trước kia xáo lộ vô dụng. Lăng Hàn đi áp chế hủy diệt chân ngã, khiến cho cố gắng hết sức bình tĩnh trở lại. Nhưng về sau, hắn lần nữa đưa tới đạo tắc, đi dẫn động hủy diệt chân ngã tiến hóa. Chắc chờ trọng trọng tiến bộ thong thả, có thể đúng là ở tiến bộ. Lăng Hàn lộ ra vui sắc, xem ra cái này có thể thành. Đến tiếp tục. Trong ấp, 8 cái chân ngã đều là hỗ trợ, vồ lấy tới đạo tắc mạnh mẽ hóa hủy diệt chân ngã. Nhất ngày, 2 ngày, 3 ngày. Cái này tiến cảnh thực sự là chậm, thẳng đến thứ 9 thiên thời điểm, hủy diệt chân ngã tàn mát ra quang mang cuối cùng ảm đạm xuống, hoàn toàn bị mới đạo tắc che giấu. Nhưng ngay khi tiếp theo trong nháy mắt, ánh sáng vô tận rực rỡ, hủy diệt chân ngã lần nữa bạo nổ phát huyễn lệ quang mang. Không phải thất thải, mà là 8 màu. Lăng Hàn cười ha ha, được rồi, hủy diệt chân ngã đã bước ra một bước mấu chốt nhất, chạy thật nhanh thứ 8 hình. Hắn tiếp tục tỏa ngồi, vô tận thiên địa lực chính cuồn cuộn mà đến, hiện tại chính là tăng cao tu vi thời cơ tốt nhất, chính là thiên địa ban tặng tuyệt không di chứng. Non nửa ngày về sau, Lăng Hàn cuối cùng ngừng lại. Chân ngã thứ 8 hình. Hắn hiện tại có phải hay không có thể cản động một cái hóa linh cảnh rồi hả? Lăng Hàn thử mình một chút lực lượng, đôi 75 trọng thiên, lực bộc phát có thể đạt tới 85 trọng thiên, đây là kinh khủng bực nào? Tại dạng này lực lượng trước mặt, đế thuật đều cơ hồ có thể không cần tính. Chẳng qua có thể hay không ngang hàng hóa linh cảnh, vẫn còn được đánh qua mới biết được. Ai tu luyện được như thế cường đại, lại không có đối thủ có thể thử xem thân thủ, thật có điểm hướng là cẩm y dạ hành quá mức lãng phí. Cái kia đơn giản một hơi tu luyện tới thứ 9 hình phần cuối. Truyền thuyết thứ 9 hình chỉ tồn tại ở lý luận bên trong thiên địa cực số vì cửu, cho nên đây cũng là có thể đạt tới, thế nhưng đã biết tư liệu biểu hiện cũng không có người nào tu thành quá. Đương nhiên tỉ như các đời tổ vương khả năng khiêm tốn đạt tới lại không có nói ra, căn bản không để bụng loại này thanh danh. Đế ra sao chờ thật cao ở lên cần lưu ý loại này vinh quang sao? Lăng Hàn vẫn là trước sau như một, tu luyện chiến đấu, tu luyện. Lục soát người dần dần lại hiếm rơi xuống, làm Lăng Hàn đem thứ 8 hình tu đến cuối thời điểm, đã không có người trở ra tìm hắn. Xem ra, ngũ đại tôn giả coi như là tuyệt vọng, biết không tìm thấy người. Chẳng qua muốn nói bọn họ thật bỏ qua cái này rồi lại chưa chắc, phỏng chừng ở chờ người tự chui đầu vào lưới. Lăng Hàn vô hỉ vô bi quay đầu đi củng cố cảnh giới, đem từng cái chân ngã đều là tu luyện được hết sức hoàn mỹ. Đến lúc này cư nhiên tốn mất thời gian một năm. Lăng Hàn không gấp, thứ nhất tiến bộ của hắn cực nhanh đã có thể dùng yêu nghiệt để hình dung, thứ hai mà cái gọi là dày tích mà mỏng phát, hiện tại lắng đọng được càng lâu, đến lúc trùng kính tự nhiên càng thêm đủ. Hiện tại, hỏa hầu không sai biệt lắm. Rốt cuộc có thể. Lăng Hàn theo thường lệ áp chế hủy diệt chân ngã, còn lại 8 cái chân ngã tắc thì là gọi đến thiên địa đạo tắc, lấy đẩy mạnh hủy diệt chân ngã lần thứ 9 thối biến. Nhưng lần này, hắn không đè ép được. Cái này lực bài xích quá cường đại rồi, dù cho bị áp chế hơn phân nửa, nhưng vẫn như cũ có thể ung dung phá hư hủy diệt chân ngã lần thứ 9 tiến hóa. Làm sao bây giờ? Lăng Hàn nghĩ tới trong cơ thể vị diện lực, đây là hắn đột phá cực hạn lần nào cũng đúng tuyệt chiêu, mà thôi vị diện lực áp chế, làm cho hủy diệt chân ngã hoàn thành lần thứ 9 tiến hóa cũng không thành vấn đề. Có thể vạn nhất còn có thứ 10 hình đâu. Hắn đã từng đạt được một cái quái gì sổ tay, liền thôi diễn ở thứ 9 hình chi lên còn có thứ 10 hình tồn tại, phá cửu mới xem như chân chính được đánh vỡ cực hạn. Nhưng vấn đề là thứ 9 hình cũng chỉ là tồn tại ở lý luận bên trong, cái kia thứ 10 hình càng là trong nước nguyệt kính Trung Hoa. Lăng Hàn lại không dám tùy tiện phủ định, vạn nhất có thứ 10 hình tồn tại, vậy hắn thứ 9 hình hay dùng rớt con bài chưa lật, lại dựa vào cái gì tới đột phá thứ 10 hình đâu. Dùng đế binh đi thử một chút. Lăng Hàn động linh cơ một cái. Hỗn độn cực lôi tháp cũng không phải chân chính đế binh, nhưng tốt chỗ cũng ở nơi đây, không cần lo lắng sức bật lượng không khống chế được, đem chính mình giết chết. Đi thử một chút. Ông thức hải bên trong, hỗn độn cực lôi tháp nhẹ nhàng dương động, hướng về hủy diệt chân ngã rũ xuống hạ từng đảo hỗn độn khí, mấu kim oai dương động chấn áp cái này chân ngã. Lăng Hàn tắc thì là nhân cơ hội chộp tới thiên địa đạo tắc, đẩy mạnh hủy diệt chân ngã lần thứ 9 tiến hóa. Nhưng là, hỗn độn khí đỡ được hầu như tất cả đạo tắc, ngày kế, Lăng Hàn không có phát hiện có bất kỳ tiến triển nào. Hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy buông tha, không chút nào dao động. 2 ngày, ngũ ngày, 10 ngày, vẫn là không có chút nào tiến bộ. Có thể Lăng Hàn đầu thiết vào lúc này cũng hiển lộ không thể nghi ngờ, hắn vẫn là không có ý dừng lại, dường như dù cho phá vỡ nam tường cũng không quay đầu lại. Chọn 1 tháng trôi qua, hủy diệt chân ngã tản mát ra quang mang cuối cùng ảm đạm rồi nhất một xíu. Có tiến bộ. Lăng Hàn thật muốn cất tiếng cười to, hắn cũng từng mọc lên quá muốn từ bỏ ý niệm trong đầu, lại bị hắn lấy cường đại nghị lực ép xuống. Đã đây là hắn tuyển trạch đi, vậy hắn thà rằng một mạch đợi được 10 năm kỳ mãn, cũng không nguyện ý giữa đường buông tha. Còn tốt, vẻn vẹn chỉ là một cái nguyệt hắn thành công. Thế nhưng, lúc này mới chỉ là vừa mới mở một cái đầu trở lại. Lăng Hàn tiếp tục chọn 1 năm qua đi, hắn cuối cùng đại công cáo thành. Hủy diệt chân ngã đổi thành cửu thải. Ha ha ha, hắn đứng lên. Vui sướng không gì sánh được. Đây là bản thân kiên trì thắng lợi, làm cho hắn cảm giác đặc biệt có cảm giác thành công. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4295 đến chậm một trận. Chân ngã thứ 9 hình. Lăng Hàn hết sức hài lòng, lần này ám vân địa ngục hành trình có thể nói là thập phần viên mãn, nếu là ở bên ngoài tu luyện. Dù cho có đan dược chống đỡ, không có hơn 1000 năm hắn mơ tưởng sông trên độ cao như thế. Hơn nữa, thứ 9 hình A, liền hoàng kim nhất đại đều chỉ có thể nhìn lên. Đương nhiên, có lẽ có hoàng kim nhất đại thập phần khiêm tốn, rõ ràng phá vỡ mà vào thứ 9 hình cũng là giữ kín không nói ra, miễn cho bị nhầm vào trùng kích đế lộ cũng không chỉ là so đấu thiên phú và cơ duyên trí thương trọng yếu giống vậy. Bây giờ nói, Lăng Hàn không cần đi quản cái này, có thể thống khoái khoái hài lòng một hồi. Phản chính đã tại nơi đây khổ tu nhiều năm như vậy, không kém nhiều hơn nữa mấy năm. Lăng Hàn tiếp tục luyện hóa nguyên đạo thạch, sông cửu hình phần cuối lại nói. Cái này nhất luyện, lại là 1 năm quang âm vội vã mà qua. Đang tiêu hao đại lượng nguyên đạo thạch về sau, hắn sông lên thứ 9 hình phần cuối. A, không nghĩ tới như thế tiêu hao nguyên đạo thạch, hiện tại chỉ còn nửa dưới. Lăng Hàn cảm thán một cái, toán một ít thời gian, hắn đã tại nơi đây đợi không sai biệt lắm 9 năm. Đột phá đại cảnh giới, vậy nhất định muốn giới bên ngoài tiến hành có hoàn thiện đạo tắc, có thể mang đạo cơ xây được hoàn mỹ. Hắn thì thào nói, hơn nữa, ta tự giác đã đụng phải trần nhà, như còn muốn trùng kích thứ 10 hình nói, vậy tuyệt không phải bế quan khổ tu sẽ thành. Còn có thời gian 1 năm, phải đánh thế nào phát đâu. Hồi tử vong chi thành đi. Lăng Hàn trong lòng hơi động, phía trước Hàn đế vào thành chi về sau, ỷ vào tu vi cao, bằng mọi cách khiêu khích, người như thế có phải hay không hẳn là giáo huấn một cái. Hắn đương nhiên không thể cứ như vậy nghênh ngang đi vào, tiêu thất 8 năm, nhưng sau đột nhiên xuất hiện tu vi tăng nhiều, đây không phải là ở nói cho ngũ đại tôn giả là hắn trộm nguyên đạo thạch kho sao? Không sao cả, hắn đổi một cái hình dáng tướng mạo là được, có diễn hồn thuật tồn tại, chính là tôn giả cũng rất khó phát hiện hắn ngụy giả trang. Tốt, lại đi tử vong chi thành nhìn tình huống. Lăng Hàn tâm niệm vừa động, hình dáng tướng mạo lập tức biến, hắn đi nhanh mà đi, ra rừng rậm chi về sau, nghịch đại hà mà đi, cân nhắc ngày về sau tử vong chi thành ngay trước mắt. Lại trở lại rồi. Lăng Hàn mỉm cười, khinh xa thuộc lộ tìm được rồi cửa thành. Hắn đăng ký một cái tư liệu chi về sau tiến nhập thành, nhưng sau đi hắc ám xa trường báo danh. Hắn còn cố ý biết một chút tình huống, Hàn đế sớm đã trở thành chân ngã cảnh bất bại chiến thần, nhưng không biết tại sao, hắn từ đầu đến cuối không có phá vỡ mà vào hóa linh cảnh. Lăng Hàn suy đoán, Hàn đế có phải là vì trùng kích thứ 8 hình, không đạt thành cái này mục tiêu hắn sẽ không dễ dàng đột phá hóa linh. Dù sao cho hắn mà nói đột phá hóa linh dễ dàng, nhưng không đạt đến thứ 8 hình nói. Lại có tư cách gì cùng Hoàng Kim Nhất Đại tranh đoạt đế vị đâu. Mà 8 năm trôi qua, nơi đây cũng không biết vào tới bao nhiêu người, có ít nhất phân nửa đã cút, mà những người còn lại chung, phần lớn người tắc thì hay sống được quá, chỉ có rất ít người thập phần làm dịu, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Võ đạo vĩnh viễn là hình kim tự tháp, chân chính có thể giỏi hơn mọi người trên, cứ như vậy một nắm. Lăng Hàn không có đánh tìm được đinh thủ tin tức, không biết người này chạy đi nơi nào, e rằng vẫn còn ở khổ tu, dù sao đinh thủ phía trước cảnh giới sẽ so với Lăng Hàn yếu đi một ít, cho nên đồng dạng muốn đạt tới thứ 9 hình phần cuối, hắn tiêu tốn thời gian khẳng định cũng muốn lâu. Đối với đinh thủ có thể hay không đạt được thứ 9 hình, Lăng Hàn đương nhiên là cầm khẳng định thái độ. Nếu như nguyên thế giới chủ tể liền điểm ấy đều không làm được, vậy thì thật là ha hả. Ngũ đại tôn giả phương diện, mặc dù không có vạch mặt đánh lộn, có thể kia này trong lúc đó ma sát không ngừng, thủ hạ 3 ngày 2 đầu mà phát sinh xung đột. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không lưu ý, hắn tìm gian khách sạn ở hạ, chờ đợi lấy hắc ám xa trường thông báo. Liền nhất ngày mà thôi, hắn thu vào thông báo. Có thể đi chiến đấu. Trận đấu đang ở xế chiều hôm đó, Lăng Hàn xuất chiến, đối thủ là một cái chân ngã thứ 4 hình, ở trước mặt hắn tự nhiên hoàn toàn không đáng chú ý, bị hắn một quyền oanh bại, nhưng Lăng Hàn cũng không có hạ sát thủ, càng chỉ là dùng hết từng tia lực lượng. Hắn một bộ bế nghệ màu sắc, ngạo nghệ nói Hàn đế ở đâu, có dám đánh một trận. Hàn đế đương nhiên không thể hiện thân, Lăng Hàn chỉ là muốn truyền ra thanh âm như vậy, nếu như Hàn đế hội chủ động ứng chiến, cái kia tự nhiên tốt nhất. Bất quá, Hàn đế đã tại hắc ám xa trường trung tạo vô địch tên, Lăng Hàn khiêu khích tự nhiên chỉ là làm cho hắn cười nhạt căn bản xem thường. Lăng Hàn cũng không để ý, chỉ cần hắn chiến thắng buổi diễn tăng nhiều, vậy hắn cùng Hàn đế sớm muộn sẽ tao ngộ, phát sinh một trận chiến. Hắn không ngừng mà tham chiến thắng liên tiếp buổi diễn nhanh chóng khuyết trương lớn, 10 thắng, bách thắng, thế đang thịnh. Tuy là hắn thắng liên tiếp buổi diễn xa xa không thể cùng Hàn đế so sánh với, cũng đã là toàn bộ hắc ám xa trường thắng số trận đệ nhị, điều này làm cho đại chúng kích thích, hy vọng Lăng Hàn cùng Hàn đế một trận chiến, nhìn Lăng Hàn có thể hay không lay động Hàn đế bất bại chiến tích. Hắc ám xa trường rất nhanh liền làm ra đáp lại, phân biệt hướng Lăng Hàn cùng Hàn đế phát ra thông báo, an bài bọn họ một trận chiến thời gian tắc thì là ổn định ở 2 ngày về sau. Rốt cuộc đợi được cái này nhất thiên. Lăng Hàn nhìn trong tay thông báo, 8 năm trước là Hàn đế muốn khiêu chiến hắn, hiện tại tắc thì là phản ngược trở lại, nhưng một trận chiến này cuối cùng xảy ra. 2 ngày trôi qua, Lăng Hàn đi tới Hắc Ám Sa Trường. Hắn rốt cuộc gặp được Hàn đế, cái này vị bạch ngân nhất đại trong nổi bật người. Người này dáng dấp thập phần anh tuấn, vóc người thon dài, sợi tóc đen thùi nồng đậm tản ra ánh sáng nhu hòa, mà thân sau lại có một con cá lớn hư ảnh, dường như ở một hít một thở tựa như. Mỗi khi cá lớn hô hấp thời điểm, bốn phía thiên địa năng lượng đều bị từng hấp thu đi, hết sức kinh người. Hắn bị Di Thanh Điệp, Tổ Ngõ An chờ đỉnh cấp nhị thế tổ vây quanh, lóa mắt chói mắt. Xem ra, đế tử thân phận cho hắn tăng thêm không thiếu, liền Tổ Ngõ An bọn họ đều là vòng quanh hắn chuyển. Cũng vậy, chỉ cần là nghĩ ly khai Ám Vân địa ngục, ai có thể lượn quanh qua được đế tộc cửa ải này đâu. Hàn đế cũng không có quá kinh kiệu cùng Tổ Ngõ An bọn họ chuyện trò vui vẻ. Dù sao đây chính là địa bàn của người ta, chính là đế tộc người cũng dối không tiến vào. Hắn có vẻ vô cùng dễ dàng, dù sao hắn thấy chính mình đã đạt đến chân ngã cảnh tuyệt đỉnh, trừ phi là hoàng kim nhất đại cái kia loại tư chất, mới có thể vượt lên trước hắn, có thể bây giờ còn có chân ngã cảnh hoàng kim nhất đại sao. Tu vi thấp nhất đều đã đạt đến hóa linh thất biến. Đối thủ này mà, ha ha. Tuy là thu được rất dài thắng liên tiếp buổi diễn, nhưng ở trước mặt của hắn cũng là hoàn toàn không đáng chú ý. Lại đợi một hồi, chiến đấu cuối cùng cũng bắt đầu. Song phương tuyển thủ vào sân, lúc này đây Hắc Ám Sa Trường vẫn như cũ rất trọng thị thanh không còn lại chiến đấu khu vực, làm cho Lăng Hàn cùng Hàn Đế có thể buông tay chân ra chiến đấu. Làm Hàn đế vào bàn thời điểm, tức thì toàn trường phát ra biển gầm một dạng tiếng hoan hô. Đã thật lâu không nhìn thấy Hàn đế xuất thủ, phía trước chỉ cần có người đụng tới Hàn đế, cái kia lập tức đều là lên sân khấu liền chịu thua, mà Lăng Hàn đã dám chủ động khiêu khích, tin tưởng cũng sẽ không như thế kinh sợ đi. Hàn đế tắc thì là đem hai tay thả lỏng thân về sau, chậm rãi bước đi thong thả vào xa trường. Một bộ tùy ý vô cùng dáng dấp. Cho hắn mà nói, đây chỉ là đi cách đi ngang qua sân khấu mà thôi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4296 nhìn thấu. Hàn đế khán đài lên tiếng hoan hô sấm dậy. Ha ha, người này là ăn thánh nhân can đảm ấy ư, lại dám hướng Hàn đế khiêu chiến. Di Thanh Điệp cười nhạo nói đạo. Nàng đang ở nhiệt liệt truy cầu Hàn đế, chỉ tiếc, Hàn đế căn bản đối nàng không giả lấy nhan sắc. Không biết trời cao đất rộng. A Vạn Ngọc Long cười nói, hắn là Cửu Cung tôn giả hậu nhân, đỉnh cấp nhị thế tổ một trong. Các ngươi nói, Hàn đế có thể mấy chiêu giải quyết hắn? Xa Thiên Lỗi nói đạo, hắn là băng tầm tôn giả hậu đại. Tối đa 3 chiêu. Vạn Ngọc Long đạo, ha ha. Ta phóng khoán một ít, 10 chiêu. Công Dương Bác Đạo, hắn là Phạm Hải Bồ Tát tiểu đồ đệ. Nhất chiêu. Di Thanh Điệp tắc thì là đúng Hàn đế lòng tin tràn đầy. Tiểu lang gia, ngươi thấy thế nào? Vạn Ngọc Long nhìn về phía Tổ Ngõ An. Tổ Ngõ An tắc thì là có chút xuất thần, hắn nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn đang nhìn. Luôn có một loại cảm giác vô hình, chính mình dường như ở sợ hãi cái này người. Điều này sao có thể chứ? Hắn cùng cái này người căn bản không có đánh qua đối mặt. Hơn nữa, hắn chính là huyết nha tôn giả hậu nhân. Lần trước càng là đột phá hóa linh cảnh, một tay là có thể nghiền ép chân ngã vũ giả, không quan tâm ngươi có nhiều yêu nghiệt. Cho nên, loại cảm giác này rất cổ quái. Tiểu lang gia Vạn Ngọc Long đề cao thanh âm lượng. Tổ Ngõ An lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn suy nghĩ một chút. Nói ta cũng đoán 10 chiêu đi. Hừ, các ngươi cư nhiên đối với cái tên kia có lớn như vậy lòng tin. Di Thanh Điệp bất mãn địa đạo. Không bằng chúng ta tới đánh cuộc một lần. Được. Xa Thiên Lỗi nói. Chúng ta mỗi người áp 10 khối nguyên đạo thạch. Đáp án gần gũi nhất người nên. Một lời đã định. Cái này năm cái nhị thế tổ dồn dập gật đầu cho hắn nhóm mà nói, như trận chiến này đấu sớm đã nhìn phát chán, cần tới điểm thứ khác kích thích. Mà trong chiến trường, Hàn Đế đứng vững, lấy bế nghệ thái độ nhìn Lăng Hàn. Nhận thua đi. Hắn thản nhiên nói. Lăng Hàn mỉm cười, nếu như ta không nói gì, vậy ngươi cũng chỉ có chết. Hàn Đế cũng không vội mở ra xuất thủ. Lăng Hàn khóe miệng tiếu dung không khỏi làm lớn ra vài phần, đế tộc đều là như thế người gây sự sao. Hàn Đế tắc thì là lộ ra cười nhạt, dám đối với đế tộc vung tay múa chân, thật là lớn cẩu đảm. Lần này ta nếu không giết ngươi, chẳng phải là muốn để cho người ta cho là đế tộc có thể lấn. Ngươi thật đúng là hội chụp mũ. Lăng Hàn lắc đầu, thiếu nói những thứ này có không có, đến đây đi. Hắn ngoắc ngoắc chỉ, hướng về Hàn Đế khiêu khích đứng lên. Cái này nhất câu tức thì làm cho những thứ kia người xem tâm tình đều là câu động, từng cách đều là không kềm chế được, dồn dập gọi. Hàn Đế, giết chết hắn. Giết tiểu tử này. Bất quá, những thứ này người đều là hướng về Hàn Đế, từng cách cùng như điên cuồng. Hàn Đế bất vi sở động, hắn chính là đế tử. Người bên cạnh tâm tình lại làm sao có thể ảnh hưởng đến hắn. Bất quá, Lăng Hàn loại này bất kính thái độ cũng quả thực chọc giận hắn. Đế tộc thật cao ở lên chính là thiên hạ chi chủ, người nào có thể khinh thường. Muốn chết. Hàn Đế hướng về Lăng Hàn điểm ra chỉ một cái, oanh, kinh khủng năng lượng hóa thành một đạo kiếm, hướng về Lăng Hàn vọt tới. Lăng Hàn chỉ là đề tổ 60 trọng thiên lực lượng, một trưởng vỗ ra, năng lượng hóa thành một cái bàn tay to lớn, phản kích Hàn Đế. Thình thịch. Một kích phía dưới, năng lượng kiếm lập tức vỡ nát, bàn tay to cũng là không tiêu tan, tiếp tục hướng về Hàn Đế đánh. Cái gì? Cái này thấy mọi người đều là líu lưỡi, hoàn toàn được không thể tin được, coi như Hàn Đế không có tan một kích toàn lực, vốn lấy thực lực của hắn mạnh. Phất tay một cách vậy cũng có lật sang đảo hải khả năng đi. A, đối thủ này là rất mạnh a. Hoàng Thiên. Hoàng Thiên. Tức thì có không ít người gọi lên Lăng Hàn dùng tên giả. Hàn Đế đã xưng hùng thời gian quá lâu. Mọi người khát vọng thấy có người xuất hiện, đưa hắn đánh rơi hạ ngựa. Không cần đối với hắn ôm kỳ vọng gì. Đúng vậy, đây chính là Hàn Đế, 8 năm bất bại trước đó, không có một người làm được. Có người nói, hắn ở bên ngoài được xưng là Bạch Ngân Nhất Đại, đó là so với phổ thông đế tử càng thêm nhân vật mạnh mẽ. Hắn chỉ cần chăm chú một điểm, cái này Hoàng Thiên cũng chỉ có quỳ dưới đất phần. Nhưng người nhiều hơn cũng là thiên hướng Hàn Đế, cho rằng Lăng Hàn không có phần thắng chút nào, bây giờ nhìn đi tới chiếm thượng phong, nhưng thật ra là Hàn Đế căn bản không có quyết tâm. Thình thịch, Hàn Đế ra lại chỉ một cái, đem cái này chỉ đánh tới bàn tay to nổ nát. Hắn lộ ra vẻ kinh ngạc màu sắc, vì Lăng Hàn thực lực cảm thấy bất khả tư nghị. Vừa rồi một kích kia hắn quả thực không hề sử dụng toàn lực, thậm chí cũng không có dùng tiên thuật, có thể nguyên thủy lực lượng liên tiếp cận 60 trọng thiên, cái này đủ để nghiền ép bất kỳ một cái nào chân ngã kỳ. Đối thủ này, rốt cuộc là người nào? Đế tộc nhân tài mới xuất hiện. Đúng, để tam đại đế tử không sánh bằng Bạch Ngân Nhất Đại. Nhưng dầu gì cũng là đế tử, có yêu nghiệt hạng người có thể tu đến thứ bảy hình, cái kia chiến lực sông trên 60 trọng thiên liền có khả năng. Ngươi là cái nào? Một nhà đế tử Hàn Đế hỏi, thần tình thập phần chắc chắc. Ngoại trừ đế tộc còn có người nào thế lực có thể bồi dưỡng được kinh khủng như vậy thiên tài? Lăng Hàn mỉm cười, ta là vô địch đế tộc đế tử, biệt hiệu Diệt Đế. Hàn Đế mặt sắc lập tức tối sầm lại, Diệt Đế, cái này không phải cố ý ghim hắn sao? Hơn nữa, thế gian nào có lấy vô địch làm hiệu tổ vương, tự nhiên cũng không thể có thể có vô địch đế tục. Người này đang nhạo báng chính mình. Chờ! Hắn đột nhiên nghĩ đến, Lăng Hàn không phải an hiểu ngụy giả trang thân phận ấy ư, muốn nói đối với đế tục địch ý như này chi lớn. mà thiên phú lại yêu nghiệt được có thể sánh bằng đế tử, thậm chí vượt lên trước đế tử, ngoại trừ Lăng Hàn còn có ai sao? Hảo Hoa, ngươi rốt cuộc hiện thân. Hàn đế lộ ra cười nhạt, chư đại đế tộc đều là thôi chắc Lăng Hàn chiếm được Thiên Lạc Thánh Hoàng truyền thừa, cho nên Cửu Sơn Thánh Nhân mới được đế kinh bước ra thành thánh một bước. Nguyên nhân đây, Lăng Hàn thân trên tất có đế kinh. Tốt, nếu như giết người này, chư đại đế tộc đều muốn thiếu hắn một cái nhân tình, mà hắn tắc thì có thể được một bộ đế kinh, vậy hắn tiếp theo là thế gian duy nhất cùng tu hai bộ đế kinh người. Kể từ đó, đuổi kịp và vượt qua Hoàng Kim Nhất Đại còn có vấn đề sao? Có dám sinh tử chiến, hắn mở miệng nói cũng không có vạch trần Lăng Hàn thân phận ý tứ. Cái này gọi là dụ địch. Lăng Hàn không khỏi bật cười được a. Ngươi muốn phải tìm chết nói, vậy thành toàn cho ngươi. Nghe nói hai người muốn đánh sinh tử chiến, khán đài trên một mảnh xôn xao. Lại muốn đánh sinh tử chiến. À, cái kia đã định trước trong hai người có một muốn chết, kích thích. Ha ha, lại dám cùng Hàn đế đánh sinh tử chiến, thực sự là ngại sống được mạng lớn. Di Thanh Điệp lạnh lùng nói đạo. Vạn Ngọc Long tắc thì là lộ ra một cái trầm ngâm màu sắc, không có người nào là ngu, nhất là bên ngoài là cao thủ như vậy, cho nên cái này Hoàng Thiên tất có cậy vào. Ngươi sẽ không nói. Hắn có thể so sánh với đế tử, thậm chí Bạch Ngân Nhất Đại chứ? Di Thanh Điệp hận đạo, hết cách rồi, nàng đã hoàn toàn si mê Hàn đế. Công Dương Bác thản nhiên nói, hơn 8 năm trước, không có một đế tử vẫn lạc với này sao? Lời này vừa nói ra, bốn phía tức thì an tĩnh lại. Hừ, ban đầu Lâm Vân tại sao có thể cùng Hàn đế so sánh với? Rất nhanh, Di Thanh Điệp liền lại mở miệng. Hàn đế nhưng là chân ngã thứ bảy hình, trước đây Lăng Hàn không phải là bởi vì sợ, lúc này mới liên tục bỏ chiến, thậm chí trốn ra tử vong chi thành. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e zip phong chương 4297 thứ 8 hình. Nói đến đây, Vạn Ngọc Long bọn bốn người đều là gật đầu. Đúng, Hàn đế cũng không phải là ban đầu Lâm Vân, mạnh hơn quá nhiều. Chân ngã thứ bảy hình A, phá vỡ ba lần cực hạn, thường nhân thậm chí liên tưởng giống như đều là không dám, nhân vật như vậy làm sao lại thua đâu. Vậy, chỉ có thể nói cái này Hoàng Thiên đầu óc bị hư. Quá ngông cuồng, lấy vì đối kháng Hàn đế nhất chiêu, là có thể ngang hàng. Cái này năm cái đỉnh cấp nhị thế tổ đạt thành chung nhận thức, cho rằng Lăng Hàn hoàn toàn là không biết trời cao đất rộng. Mà không phải thật có đối kháng Hàn đế thực lực. Hắc ám xa trường phương diện rất nhanh thì thông qua Lăng Hàn hai người thỉnh cầu, đem thông thường lôi đài chiến đổi thành sinh tử chiến. Kể từ đó, trong bọn họ chỉ có một có thể sống ly khai. Ngươi thực sự là ngu xuẩn a, Hàn đế lộ ra một cái cười nhạt. Ha ha. Lăng Hàn không có làm để ý tới. Hàn đế cũng không có hứng thú lại nói tiếp. Hắn thả người tuôn ra, muốn đem Lăng Hàn oanh sát, cướp đoạt đế kinh. Oanh thứ bảy hình lực lượng thỏa thích thả ra, hắn tới nơi này nhiều như vậy năm, khẳng định sớm thì đạt đến thứ bảy hình phần cuối, vô tận lực lượng cuồn cuộn mà phát động kinh khủng không thể danh trạng. Lăng Hàn huy quyền, hướng về Hàn đế đánh tới. Thình thịch. Hai người đụng nhau một cái, đều là thân hình thoát một cái. Hướng quay ngược lại lui. Di Hàn đế lộ ra kinh ngạc màu sắc. Đây thật là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lăng Hàn thực lực lại có thể cùng hắn chống đỡ được. Nhưng hắn lập tức lại biến được ngạo nghễ đứng lên. Thì tính sao? Hắn lấy thần thức truyền âm nói, không nghĩ tới ngươi tiêu thất mấy năm, tu vi lại có như này bước tiến dài. Phản chính đã mở ra sinh tử chiến. Hắn cũng không sợ Lăng Hàn đổi ý. Lăng Hàn cười nhạt, Hàn đế chắc là đoán được thân phận của mình rồi. Ngươi không nghĩ tới rất nhiều chuyện. Hàn đế lại đánh tới, hai tay như phủ, oanh từng trưởng bổ ra chung, năng lượng đan sen quy tắc, hóa thành từng cái tiên phủ, hướng về Lăng Hàn chém tới. Lăng Hàn hai tay hóa quyền, liên tục oanh kích, bành bành bành, mỗi một đem tiên phủ đều bị hắn nổ nát. Hai người cùng thi triển thần thông trong khoảng thời gian ngắn khó phân thắng phụ, chiến là vô cùng kịch liệt. Mọi người đều là thần hồn đều là đoạt, không nghĩ tới Lăng Hàn mạnh như vậy, thật có thể cùng Hàn Đế xếp được có tới có lui. A, cái này Hoàng Thiên rốt cuộc là người nào? Ghế lô bên trong, Vạn Ngọc Long năm người cũng là thập phần khiếp sợ. Bọn họ phía trước mấy năm đã dồn dập đột phá hóa linh cảnh, lấy cao hơn một cảnh giới lớn nhãn quang tự nhiên có thể thấy tinh tường. Hàn Đế tuyệt đối đã phát huy ra thứ bảy hình tột cùng hết thảy chiến lực. Cũng liền nói, cái này Hoàng Thiên chắc cũng là thứ bảy hình đỉnh phong a. Ngày đến nơi này lúc, bọn họ cũng hoàn toàn không có đã có tự tin, không hề tin tưởng vững chắc Hàn Đế tất thắng. Chiến chiến chiến, Lăng Hàn cùng Hàn Đế ngươi tới ta đi, vô cùng kịch liệt. Bất quá, như vậy kịch liệt chỉ là tương đối với Hàn Đế cùng khán giả mà nói, Lăng Hàn tu vi sớm vượt qua thứ bảy hình, căn bản không có đem hết toàn lực, chỉ là muốn kiến thức một cái Hàn gia tuyệt học. Thật đúng là không thể xem thường ngươi. Hàn Đế lạnh lùng nói đạo, đột nhiên một trường vỗ ra, oanh, uy lực đúng là bất khả tư nghị tăng lên rất nhiều. Thình thịch một kích xuống phía dưới, Lăng Hàn tức thì bị đánh lui. Không nghĩ tới sao Hàn Đế lộ ra một cái ngạo nghễ màu sắc, chậm rãi thu bàn tay về, ta cũng không phải là thứ bảy hình, mà là chân ngã thứ tám hình. Nghe nói như thế, toàn bộ khán đài đều là hoàn toàn yên tĩnh. Cái gì, Hàn Đế cư nhiên đột phá, không phải thứ bảy hình, mà là thứ tám hình. Trời ạ, đây chính là đế tử, đây chính là Bạch Ngân nhất đại sao. Chân ngã thứ tám hình, đây mới thật là cực hạn a. Ha ha, Di Thanh Điệp hưng phấn mà nhảy dựng lên, đây mới là ta Hàn Đế. Vạn Ngọc Long bốn người cũng không có đi phản bác Hàn Đế là không phải là của nàng vấn đề, bọn họ hãy còn tự vẫn còn ở khiếp sợ bên trong, Hàn Đế cư nhiên đột phá thứ tám hình, đây thật là quá kinh người. Bây giờ ta đã không kém gì Hoàng Kim một đời. Hàn Đế ngạo nghễ nói đạo, mỗi ngày ở chỗ này huyết chiến, thậm chí hắn còn có thể thường thường tiến nhập rừng rậm bên trong đi chiến những thứ kia đáng sợ yêu thú, rốt cuộc làm cho hắn bước ra thông hướng vô thượng thiên đồ một bước. Bất quá, có thể buộc ta vận dụng thứ tám hình lực lượng, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Lăng Hàn kinh ngạc, người này cư nhiên đột phá thứ tám hình. Quả nhiên, đế tử không thể coi thường a. Ha ha, chúc mừng chúc mừng. Hắn cười nhạt. Di, tại sao sẽ là như vậy phản ứng? Hàn Đế có chút không giải khai. Hắn chính là thứ tám hình a, chính là Hoàng Kim nhất đại cũng bất quá như đây, có thể nói là chân ngã kỳ mạnh nhất tầng thứ. Thứ chín hình căn bản chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong, như thiên phương dạ đàm. Có thể Lăng Hàn vì sao vẫn là như này không thèm để ý chút nào đâu. Bất kể, sát nhân, sưu hồn, cướp đoạt đế kinh. Hàn Đế rất nhanh thì đem nghi hoặc không giải khai ném qua một bên. Hắn không nên muốn biết rõ đáp án, chỉ cần tin tưởng thực lực của mình là được. Hưu, hắn lần nữa giết xuất hiện thứ tám hình lực lượng hoàn toàn tói phát. Chết hắn thôi, động kinh khủng này công kích hướng về Lăng Hàn trùng trùng điệp điệp đi. Lăng Hàn hoàn toàn không có né tránh ý tứ, một quyền đáp lại. Thình thịch. Hai người đối oanh một cái, nhường hô to cảnh tượng khó tin xuất hiện. Hàn Đế đúng là bị sinh chấn động bay ra ngoài. Kháo. Mọi người đều là hận không thể lau bắt đầu con mắt đến. Bọn họ nhất định là nhìn hoa mắt. Làm sao có thể như này đâu. Hàn Đế thân hình rơi xuống đất. Hắn một cái chiết thân đứng vững vàng thân hình. Khuôn mặt trên tất cả đều là khiếp sợ và không giải khai. Làm sao có thể chứ. Lăng Hàn lực lượng lại còn tại hắn chi trên. Ngươi làm sao có thể cũng tu đến thứ tám hình? Hàn Đế lớn tiếng kêu lên, hắn không thể tin, cũng không muốn tin tưởng. Lăng Hàn mỉm cười, ngươi cũng có thể tu đến thứ tám hình, vì sao ta không thể? Ngươi cùng ta có thể so sánh sao? Hàn đế ở trong lòng kêu lên, hắn chính là đế tử, Bạch Ngân nhất đại, được thiên chi sủng, sanh ra được liền hầu như đứng ở điểm kết thúc tuyến lên, ai có thể chạy thắng hắn. Hắn hận hận nhìn Lăng Hàn, thân sau cái kia con cá lớn hư ảnh dần dần biến được ngưng tụ kỳ đại không biết bao nhiêu. Thôn thiên thuật hắn hét lớn một tiếng, cái kia cá lớn cũng lay động đuôi, hướng về Lăng Hàn bơi đi, miệng rộng mở ra, tức thì sản sinh vô cùng hấp lực. Lăng Hàn thức hải run nhẹ, dường như linh hồn cũng bị rút ra đi ra ngoài. Gì? Đây là nhằm vào linh hồn công kích, nếu như đưa hắn thân, hồn tách rời, vậy không có linh hồn chủ trì nhục thân chính là một bộ trống rỗng, mà không có thân thể bảo hộ, linh hồn tự nhiên yếu đuối không gì sánh được. Lăng Hàn hừ một tiếng, trong ấp chín cái chân ngã nhất tề nở rộ quang mang, ổn định lại linh hồn. Hàn đế những mày, đây là hắn tiên thiên thức tỉnh thần thông, chính là hoàng kim nhất đại ở vội vàng không kịp chuẩn bị chi hạ cũng muốn ăn phía trên một chút thiệt thòi nhỏ, không nghĩ tới ở Lăng Hàn nơi đây cư nhiên một điểm tiện nghi cũng không có xin lấy. Hắn hét lớn một tiếng, cái kia cá lớn đúng là sinh ra nhất đôi cánh. Côn bằng dương cánh. Lần nữa hướng về Lăng Hàn há mồm thôn phệ, đối với linh hồn rút ra hiệu quả tức thì thành tấn đề thăng. Nhưng đây cũng như thế nào, chín cái chân ngã tỏa chấn thức hải bình tĩnh. Phải biết, Lăng Hàn cũng không phải là tám hình, mà cửu hình A. Còn có chiêu sao? Lăng Hàn cười. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4298 ngụy thứ 9 hình đối. Hàn đế không thể tin được, vẻ mặt đều là viết khiếp sợ. Hắn nguyên danh không gọi Hàn đế, đế cái chữ này nhưng là đại biểu đặc thù ý nghĩa, ai dám tùy tiện lấy chi. Đây là hắn cho thấy cường đại võ đạo thiên phú chi về sau, mới vì mình đổi tên, ẩn chứa hắn dã tâm lớn, hy vọng một ngày nào đó thành đế. Thiên phú của hắn, so với hoàng kim nhất đại kém như vậy một xíu. Mà bây giờ hắn dựa vào cố gắng của mình chạy thật nhanh thứ 8 hình, có thể nói, ngoại trừ cảnh giới còn kém một chút, hắn thật không thua hoàng kim một đời. Nhưng còn bây giờ thì sao, lại có thể có người có thể ở đánh nhau cùng cấp trung vượt lên trước chính mình. Hí! Hàn đế kiêu ngạo đều bị đánh rời ra phá toái, trong chớp nhoáng này, hắn biến được thập phần mờ mịt. Làm sao có thể, tuyệt đối không thể có thể à? Chết! Hàn đế hét lớn một tiếng, hắn lần nữa xếp xuất hiện côn bằng hư ảnh dương động thôn thiên thực địa, mà bản thân hắn cũng đánh tới đạo tắc thiêu đốt, hóa thành diệt thế ác diễm, khủng bố vô biên. Lăng Hàn cũng là nhàn nhạt, nhưng làm một thế gian cực khả năng chỉ có thứ 9 hình cao thủ, hắn cần lưu ý sao? Cho tới bây giờ chỉ có hắn nghịch cảnh giới mà thắng. Hiện tại cảnh giới của hắn vẫn còn ở Hàn đế chi lên, cái kia mặc cho ngươi như thế nào được kinh diễm tuyệt thế, lấy tánh mạng tương bính thì như thế nào, căn bản không có hiệu quả chút nào. Bất quá, Lăng Hàn đối với cái này đạo côn bằng hư ảnh nhưng thật ra thật cảm thấy hứng thú, có thể lay động linh hồn, đây là linh hồn cấp tiên thuật đi. Cái này cùng sát khí trùng kích có gì khúc đồng công chi diệu, chỉ tiếc chính là đế tử thân trên đều bội phục có bí bảo, có thể kháng cự mặt trái hiệu quả, bằng không, Lăng Hàn cũng có thể cùng đối phương so tài một chút, đến cùng của người nào linh hồn công kích càng thêm ngưu bức. Âm âm ầm. Hàn đế liều mạng có thể thì tính sao, coi như đánh nhau cùng cấp, thực lực của hắn cũng muốn so với Lăng Hàn khiêm tốn sắc nhiều lắm. Huống chi bây giờ còn kém một cái cảnh giới nhỏ. Không có qua mấy chiêu, hắn đã bị áp chế, hơn nữa còn là rơi vào tuyệt đối hạ phong. Làm sao bây giờ? Hàn đế âm thầm cắn răng, hắn biết hắc ám sa trường quy tắc, sinh tử chiến một ngày khai mở lại không thể có thể dừng lại, phải có một người chết trận mới được. Lâm Vân chính là tiền lệ, đế tử thì như thế nào? Nhân ra căn bản không bán mặt mũi. Cho nên, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Liều mạng sao? Hàn đế có chút không nỡ, hắn thật vất vả mới tu tới thứ 8 hình A. chỉ có chân chính đạt được quá cao như vậy độ, mới sẽ biết cái này có bao nhiêu được trắc trở. Lại một lần, hắn cũng hoàn toàn không có nắm chắc mình có thể lại thành công. Cũng không liều mạng, cái kia chỉ có một con đường chết. Liều mạng. Hàn đế hét lớn một tiếng oanh, hắn tóe ra khí tức kinh khủng, lực lượng cư nhiên lần nữa đề thăng, dường như nước sôi một dạng dương động, bốn phía người xem cuộc chiến ai cũng cảm thấy ngực buồn bực được hoảng sợ, từng cách đều là khuôn mặt sắc phát bạch, xấu xí được tột đỉnh. Đây là hóa linh cảnh cấp bậc lực lượng ghế lô bên trong. Vạn Ngọc Long đám người đều là kinh hô, bọn họ chính là hóa linh cảnh, cho nên chỉ cần cảm ứng một cách liền trong lòng sáng tỏ. Nhưng làm sao có thể chứ, Hàn đế tuy là đạt tới thứ 8 hình, hoàn toàn nghiền ép bọn họ trước đây, chỉ cần một bước vào hóa linh cảnh cũng có thể đưa hắn nhóm mưu sát thành cặn bã. Có thể một ngày không vào hóa linh, cái kia chung quy chỉ là chân ngã, không thể cùng hóa linh sánh được. Lẽ nào? Thứ 9 hình công Dương Bắc nói đạo thanh âm đều có chút run rẩy. Thực sự là hâm mộ và ghen ghét a, thứ 9 hình chỉ tồn tại ở cảnh giới trong truyền thuyết. Di Thanh Điệp nguyên bản lo lắng không gì sánh được, hiện tại tắc thì là tâm hoa nộ phóng, nàng lộ ra ngạo nghễ màu sắc. Hàn đế không hổ là bạch ngân nhất đại, tiếp đó hắn sẽ đại phát thần uy, giết cái gì đó hoàng thiên. Sa Thiên Lỗi phía trước một mạch trầm mặc, lúc này mới lên tiếng, Hàn đế hẳn không phải là đạt tới thứ 9 hình, mà là lấy thiêu đốt đế huyết làm mối, mạnh mẽ trấn bảo một cái chân ngã, mới lâm thời xông lên thứ 9 hình. Cái này đại giới thập phần thảm trọng a, chi sau tu vi của hắn sẽ rơi vào thứ 7 hình, muốn trọng tố một cái chân ngã, đây cũng không phải là trọng tu chân ngã kỳ. Mà là muốn đem phía trước cảnh giới đều đi qua nhất lần. Gì, là thế này phải không? Có thể ai cũng biết, Sa Thiên Lỗi tri thức nhất là Uyên Bác, hắn đã nói như vậy, cái kia phỏng chừng liền thật như thế. Hơn nữa, cái này cũng mới hợp lý. Di Thanh Điệp kiêu ngạo tức thì sổ xuống, nhưng chỉ là một hồi. Nàng lập tức lại nói, coi như Hàn đế rơi vào thứ 7 hình, cái kia vẫn là thế gian đứng đầu nhất thiên tài, hầu như không người nào có thể so với. Hơn nữa, hắn đã có thể tu đến thứ 8 hình, lúc này đây hắn còn lâm thời chạm tới thứ 9 hình, nói không chừng phá sau rồi lập, ngày sau thật có thể tu thành thứ 9 hình. Điều này có thể sao? Phá sau rồi lập, cái này nghe rất chuyên tâm. Nhưng tuyệt đa số người phá về sau liền trực tiếp phế đi, nào còn có lại đứng lên khả năng tới. Bất quá, cái này hạ Hàn đế chắc là tất thắng. Tổ Ngõ An cười nói, hắn đối với Lăng Hàn có một loại không rõ hận. U, V, K, W, W, M. Ở nơi này điểm lên, năm cái nhị thế tổ nhận thức là giống nhau, nhất tề gật đầu. Thứ 9 hình. Chỉ có thể tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Oanh, Hàn đế tắc thì là giá ngự lấy khủng bố vô biên lực lượng, hướng về Lăng Hàn oanh kích đi, đạo tắc hóa thành đầy trời thần binh, phô thiên cách địa. Lăng Hàn kinh ngạc, thật đúng là quả quyết a, liền chân ngã đều là cam lòng cho tự hủy. Chết đi, Hàn đế diện mục dữ tợn, chớ nhìn hắn hiện tại bước vào thứ 9 hình chiến lực, nhưng vì giờ khắc này uy phong. Hắn trả giá cao cũng là thảm trọng, ngày sau còn có thể hay không thể lại xông thượng đẳng 8 hình cũng cái vấn đề lớn. Cho nên, dù cho theo Lăng Hàn thân lên đến rồi đế kinh, có thể hay không bù đắp tổn thất của hắn cũng không nhất định. Lúc này đây thực sự là thua thiệt lớn. Chính là như đây, hắn cũng càng thêm khẩn cấp nếu muốn giết oanh Lăng Hàn. Lăng Hàn lắc đầu, một quyền lại vung. Nhất cái thiên đao di chuyển hiện, hướng về Hàn đế chém tới. Phá cho ta, Hàn đế đương nhiên sẽ không kinh sợ, hắn hiện tại nhưng là thứ 9 hình chiến lực, thế gian ai có thể kháng cự. Nhưng mà, hắn lập tức lộ ra khiếp sợ màu sắc, nay thiên hắn bị khiếp sợ số lần phỏng chừng đuổi kịp trên chi tiền nhân sanh tổng cùng. Quanh thiên đao chạm kích phía dưới, cái gì đạo tắc? Cái gì có thể lượng đoàn, tất cả đều phá vỡ, không hề đối kháng tư cách. cái gì? Hàn đế không thể tin được, hắn hiện tại nhưng là thứ 9 hình A, chiến lực thậm chí phá vỡ hóa linh cảnh bích lũy, xông lên một cái cao độ toàn mới, có thể đối mặt Lăng Hàn cái này đem thiên đao, hắn cư nhiên bị dễ như trở bàn tay rồi hả? Làm sao có thể? A hàn đế kêu thảm thiết, bị thiên đao chém lui, thân trên tức thì có tiên huyết tóe phát. Cái này còn may nhờ hắn chính là thứ 9 hình chiến lực, bằng không, hắn khẳng định bị cái này thiên đao chém giết. Rất kỳ quái chứ, Lăng Hàn cười nhạt nói, ngươi chỉ là dựa vào tự hủy chân ngã, tạm thời xông lên thứ 9 hình, ta có thể là chân tránh thứ 9 hình. Kháo kháo kháo. Hàn đế chỉ cảm thấy dường như thiên đều là sụt, hắn thật vất vả rảo bước tiến lên thứ 8 hình, lấy vì có thể bế nghệ thiên hạ, đuổi kịp hoàng kim nhất đại, theo này chính thức có được trùng kích đế vị tư cách. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ra một cái quái vật, lại đã đạt tới thứ 9 hình. Thiên A, điều này có thể sao? Tại sao có thể có như này biến thái? Được rồi, ngươi có thể lên đường. Lăng Hàn lạnh lạnh nói đạo. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4299 ta nói kết thúc mới. Lăng Hàn xuất thủ, uy thế thao thiên. Hắn cũng không chỉ là thứ 9 hình đơn giản như vậy, mà là thứ 9 hình đỉnh phong, chiến lực mạnh, chính là hàn đế cũng chỉ có thể nhìn lên chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo. Tại hắn cuồng oanh loạn tạc phía dưới, hàn đế căn bản đỡ không được, liên tiếp thổ huyết thời khắc đều là bồi hồi ở sinh tử bên viền. Chỉ là hàn đế hiện nay cũng có thể xem như là thứ 9 hình, hơn nữa còn là bạch ngân nhất đại thiên phú quả thực vô cùng cao minh, lúc này mới có thể miễn cưỡng chống. Nhưng mà, đây chỉ là kéo dài hơi tàn, có thể không pháp chống bao lâu thời gian. Dừng tay ở nơi này lúc, chỉ nghe một tiếng nũng nịu, di thanh điệp trực tiếp theo bao xương cửa sổ phá xuất hiện, rơi xuống xa trường bên trong, hướng về Lăng Hàn lạnh lùng quát. Ha ha, đây chính là sinh tử chiến. Lăng Hàn sát cơ lành lạnh. Thì tính sao? Di thanh điệp ngạo nghễ nói, ta để cho ngươi dừng tay, ngươi phải dừng tay. Cái này không hợp quy củ, nhưng thì tính sao? Nàng là Xích Nguyệt tôn giả thương yêu nhất tiểu tôn nữ, có thể ngang như vậy. Hàn đế trong lòng hơi định, tuy là hắn cũng thập phần được biệt khuất, lại muốn làm cho một nữ nhân tới cứu mình, nhưng hắn này thời gian cũng không có chết vì sĩ diện, dù sao, sinh mệnh mới là nhất tốt đẹp nhất. Chỉ cần có mệnh ở, mặt mũi gì đó đều có thể lại đòi lại. Hiện tại, cút cho ta. Di thanh điệp chỉ vào Lăng Hàn, lạnh lùng nói đạo. Toàn trường một mảnh hư thanh. Tử vong chi thành tuy là chưa từng có khuôn sáo quy củ, nhưng sự thực lên cũng không phải không có trật tự. Nói thí dụ như cái này hắc ám sa trường, đánh sinh tử chiến phải có một người đọng ở bên trong, ai cũng không thể ngoại lệ, chính là ban đầu đế tử Lâm Vân cũng như đây. Bởi vì đây là tự cổ liền lưu truyền xuống truyền thống, các đời như đây, không có ai có thể phá hư. Nhưng còn bây giờ thì sao? Di thanh điệp công nhiên giẫm đạp cái này truyền thống cổ xưa, tự nhiên khơi dậy công phấn. Xuyệt cái gì xuyệt, người nào còn dám phát sinh một điểm thanh âm, ta liền giết hắn. Di thanh điệp thập phần bá đạo, nàng bản thân liền là hóa linh cảnh, lại thêm trên còn có tôn giả ra, cái này lực uy hiếp đương nhiên mười đủ. Tức thì toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Ha ha. Lăng Hàn tiếng cười lạnh đột ngột vang lên. Sinh tử chiến còn không có xong, tất nhiên cần phải có một người chết. Được, ta đây sẽ giết ngươi. Di thanh điệp nói đạo, mị nhãn nhìn chằm chằm Lăng Hàn, đằng đằng sát khí. Hừ, Lăng Hàn đánh tới. Không biết tốt xấu, Di thanh điệp đánh trả, đánh phía Lăng Hàn. Thình thịch. Hai người đối oanh một cái, tức thì dẫn phát rồi năng lượng nổ lớn, sôi trào năng lượng hướng về bốn phương tám hướng đi, đáng sợ không hiểu. Cái này lúc chỉ thấy một đạo nhân ảnh theo đoàn năng lượng chung ngã bay ra ngoài. Đó là Di thanh điệp. Phốc. Thấy như vậy một màn, mọi người đều là phun tới. Cái gì, Lăng Hàn cư nhiên cường đại đến trình độ như vậy, liền hóa linh cảnh đều là không địch lại. Hưu, Lăng Hàn cũng giết xuất hiện đầu đầy hắc phát sông thẳng thiên vũ, phấn nộ đến bạo nổ. Giới bên ngoài, hắn liền chịu đủ rồi ức hiếp, những thứ kia cái gì đế tộc không đều là ỷ vào cao thủ rất nhiều, mới ngang ngược không biết lý lẽ, người gây sự sao. Hiện tại, ở chỗ này hắn thế mà còn là bị như này bất công. Kháo nay thiên hắn liền muốn phải làm thịt Hàn đế không thể. Lăng Hàn song quyền huy động, hủy diệt năng lượng đã dương động, hắn hướng về Hàn đế đánh tới. Ngươi dám Di Thanh Điệp vừa sợ vừa giận, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Lăng Hàn thực lực tổng cộng đến rồi mức kinh khủng như thế. Liền nàng cũng không địch lại ngươi nha, thực sự là chân ngã kỳ sao? Thứ 9 hình. Kinh khủng như vậy sao? Đây là đương nhiên, nguyên bản thứ 4 hình là có thể đột phá hóa linh cảnh, có thể Lăng Hàn dĩ nhiên lại tu xuất ra 5 cái cảnh giới nhỏ, cái này thêm đến cùng nhau tự nhiên đại đại vượt lên trước một cảnh giới lớn nhảy qua vượt. Dù cho Di Thanh Điệp là thứ 6 hình đột phá, vẫn như cũ không địch lại Lăng Hàn, chỉ là chênh lệch rất nhỏ mà thôi. Nàng vội vã giết trở về, tự nhiên không thể ngồi xem người trong lòng bị Lăng Hàn chém giết. Một bên chiến, nàng vừa la lớn người đâu, nhanh cho ta bắt hạ cái này cuồng đồ. Bất quá, không người hưởng ứng. Ngươi là Xích Nguyệt tôn giả tôn nữ quả thực, ngươi ngưu bức. Coi như ngươi nhúc tay sinh tử chiến cũng không có ai dám ngăn trở, thế nhưng còn muốn để cho người khác tới giúp ngươi ha hả, đây cũng là không thể sự tình. Chỉ cần Lăng Hàn không đối Di Thanh Điệp động sát ý, đó cũng không có người đứng ra can thiệp, đây là mọi người giới hạn. Lăng Hàn thần tình lạnh lùng, một cước đem Di Thanh Điệp đá bay đi ra ngoài, chính là nhìn chằm chằm Hàn đế làm. Hủy diệt năng lượng sôi trào, cái này lực phá hoại quá lớn, cái gì phòng ngự cũng không đỡ nổi, làm cho Hàn đế gào khóc kêu thảm thiết, thương thế trên người càng ngày càng trọng. Ngươi dám Di Thanh Điệp đỏ ngầu cả mắt, nàng là thật mến mộ cái thiên phú này siêu trác đế tử, hiện tại mắt thấy người trong lòng ở trước mặt mình bị trọng thương, thậm chí sẽ bị chém giết, điều này làm cho nàng tim như bị đao cắt. Lăng Hàn căn bản không để ý tới, chính là nhìn chằm chằm Hàn đế hạ thủ. Hàn đế đã tại toàn lực chống cự, nhưng không có biện pháp, thực lực của hắn so với Lăng Hàn yếu đi nhiều lắm, lại thêm trên bị thương là càng ngày càng trọng, sức chống cự cũng càng ngày càng yếu. Hắn thật không chịu được. Không, hắn giận dữ hết, không cam lòng cực kỳ. Hắn chính là Bạch Ngân nhất đại. Hơn nữa, còn đạt tới thứ 8 hình, đuổi kịp Hoàng Kim nhất đại trở thành đế lộ ở trên cường lực tham dự người, có thể từ từ đường dài còn chưa có bắt đầu, hắn cư nhiên lại phải chết. Hắn làm sao có thể cam tâm? Có thể thì tính sao, cho dù có Di Thanh Điệp tương trợ cũng vô dụng, hắn bị Lăng Hàn hành hung, cuối cùng bị Lăng Hàn một quyền đánh vào đầu lên, hủy diệt năng lượng xâm nhập. Hắn thức hải trong nháy mắt phá toái. Từng cái chân ngã ảm diệt, đổ, Hàn đế kinh ngạc nhìn Lăng Hàn, trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo hận cùng không cam, cũng là càng ngày càng không thần, cuối cùng cúi đầu ngược lại xuống. Chết! Ngươi Di Thanh Điệp chỉ vào Lăng Hàn, mặt cười được kêu là một cái tái nhợt, hận không thể đem Lăng Hàn cho ăn sống nuốt tươi. Lăng Hàn cười nhạt, ta nói kết thúc. Mới có thể kết thúc. Dứt lời, hắn xoay người đi. Khí phách. Ngươi là Di Thanh Điệp thì như thế nào? Ngươi nhúc tay sinh tử chiến thì như thế nào? Ta không gọi kết thúc liền không thể kết thúc. Di Thanh Điệp tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng, chỉ vào Lăng Hàn sau lưng nói, ta phát thệ, không đem ngươi giết, ta thề không làm người. Lăng Hàn ánh mắt phát lạnh, đem nắm tay ngắt một cái. Sát ý sôi trào. Nữ nhân này là ở tự tìm chết. Bất quá, không thể ở chỗ này xuất thủ. Cái này bên trong chắc chắn có hóa linh chân quân, thậm chí giáo chủ tỏa chấn. Trước mắt hắn cũng chỉ có thể ngang hàng hóa linh nhất biến, tối đa nhị biến đi. gặp phải ba biến tứ biến khẳng định ngừng, huống chi là giáo chủ cấp. Cho nên, hiện tại xuất thủ đã giết không được Di Thanh Điệp, ngược lại sẽ cho mình đưa tới đại họa sát thân. Lăng Hàn cười nhạt, nghênh ngang mà đi. Di Thanh Điệp hai mắt như muốn phun lửa, nàng thật muốn nhào tới đem Lăng Hàn đánh giết như nàng có thực lực như vậy. Đáng tiếc, đây cũng quá hư quy củ. Hơn nữa, nàng cũng chỉ huy bất động giáo chủ cấp. Ta nhất định phải ngươi chết, nhất định, nàng ở trong lòng phát thệ. Cái này lúc toàn trường mọi người mới từ trong khiếp sợ khôi phục lại. Cái gì? Lăng Hàn cư nhiên ở một gã hóa linh cảnh can thiệp chi hạ giết Hàn Đế, phải biết, đương thời Hàn Đế thực lực cũng là thứ 9 hình A, mạnh đến nỗi có thể nói là không có biên. Khủng bố, quá kinh khủng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt phong chương 4300 tiền vô cổ nhân chân. Lăng Hàn ly khai hắc ám xa trường, trong lòng hiểu ra không ngừng. Một trận chiến này cho hắn cực đại thể ngộ, hơn nữa ở hóa linh cảnh trong tay sát nhân, làm cho hắn không gì sánh được được vui sướng, dường như mở ra một cánh tâm môn kỳ thoải mái không gì sánh được. Mà mấy ngày qua, hắn một mực thể nghiệm sinh mệnh thưởng thức đại đạo, đã dần dần có thứ 10 hình cảm ngộ, chỉ là kém một chân bước vào cửa mà thôi. Hiện tại, trải qua trận này, hắn cuối cùng mò tới bên. Lăng Hàn đi vào một cái góc chi về sau, lập tức đổi hình dáng tướng mạo, nhưng sau tìm một cái khách sạn ở xuống. Hắn muốn nếm thử trùng kích thứ 10 hình. Thứ 10 hình đến cùng có thể hay không xông đạt đến, cái này không người nào biết. Bởi vì thứ 9 hình hãy còn tự chỉ là tồn tại ở truyền thuyết bên trong, cái kia thứ 10 hình đâu khẳng định càng là dường như mộng ảo. Lăng Hàn không nóng không vội, vẫn duy trì một viên lòng bình thường. Trọng nhập tử vong chi thành sau cuộc sống yên tĩnh, lại thêm trên phía trước đánh một trận thống khoái lâm ly, hai người tạo thành mãnh liệt so sánh, va chạm kịch liệt cũng tạo thành nào đó lực lượng, làm cho hắn sinh ra vô tận cảm ngộ. Lăng Hàn chìm đắm tâm linh, hắn hiện tại đã thay đổi hình dáng tướng mạo, không sợ bị người phát hiện thân phận, có thể lặng lặng đột phá. Thời gian không ngừng mà quá khứ, nửa nguyệt về sau, Lăng Hàn khóe miệng lộ ra một cái tiếu dung. Hắn rốt cuộc mò tới đột phá cánh cửa. Thứ 10 hình là có thể được. Tới. Thức hải bên trong, hủy diệt chân ngã hoán phát cửu thải thần quang, Lăng Hàn dẫn động hàng tỷ vị diện trong sinh linh lực trực tiếp liền vận dụng con bài chưa lật trấn áp lại chân ngã lực bài xích. Thiên địa đạo tắc vọt tới. Hóa thành chân ngã chất dinh dưỡng, cường hóa chân ngã, thôi động chân ngã hướng thứ 10 hình chuyển hóa. A, hảo khốn khó. Lăng Hàn lập tức cảm giác được, dù cho vận dụng vị diện lực, có thể chân ngã bài xích vẫn như cũ kinh người, làm cho hắn bước đi gian nan. Còn tốt, hắn ổn định đầu trận tuyến từng điểm một tiến bộ. Hủy diệt chân ngã vững bước trưởng thành, ánh sáng 9 màu ở ảm đạm xuống. Tuy là tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Chọn một tháng trôi qua, hủy diệt chân ngã hoàn toàn mất đi quang mang, lâm vào yên lặng, đạo tắc từng tầng một mà bao vây phía dưới, cư nhiên tạo thành kén. Lăng Hàn không khỏi tràn đầy chờ mong, cái này tân sinh hủy diệt chân ngã vậy là cái gì hình thái? 10 màu sao? Thoáng qua nhưng, lại là 2 tháng trôi qua, khoảng cách 10 năm kỳ hạn chỉ còn 3 tháng. Thức hải bên trong, hủy diệt chân ngã kết trái kén đột nhiên chấn động, phía trên xuất hiện một đảo kẽ nứt, nhưng về sau kẽ nứt càng ngày càng nhiều, hóa thành mạng nhện. Nên xuất hiện trên đời. Lăng Hàn mừng rỡ, càng thêm cẩn thận quan chú đứng lên. 3 đảo tắc hóa thành bên ngoài kén trong nháy mắt phá toái, mới hủy diệt chân ngã xuất hiện. Ồ! Lăng Hàn kinh ngạc, đây là thứ 10 hình. Cái này chân ngã không có một tia ánh sáng, bình thường được không thể lại bình thường, nhất định so với đệ nhất hình thời điểm còn muốn bình thường. Nhưng mà, đây đúng là thứ 10 hình. Thứ 10 hình trong truyền thuyết đều chưa từng tồn tại, xem như này phổ thông. Không, đây không phải là phổ thông, mà là phản phát quy chân. hủy diệt chân ngã câu thông thiên địa, tức thì thiên địa năng lượng cuồn cuộn mà đến, khủng bố vô biên. Mạnh quá mạnh mẽ. Nếu như nói, phía trước Lăng Hàn chiến lực chỉ là so với Di Thanh Điệp hơi mạnh, cái kia bây giờ có thể mưu sát đối phương. Chân ngã thứ 10 hình, đây mới là chân chính phá vỡ cực hạn. Lăng Hàn tính một cái, thời gian đã không nhiều, không thể làm cho hắn sẽ ở nơi đây thong dong tu luyện tới thứ 10 hình phần cuối. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định đi tìm Di Thanh Điệp tính sổ một lần, nhưng sau liền ly khai Tử Vong Chi Thành, ra Ám Vân Địa Ngục, trở lại lỗ đen cái kia phiến xa cổ thạch môn chỗ, chờ đợi Cửu Sơn Thánh Nhân khai mở lỗ đen, dẫn hắn rời đi. Lăng Hàn khôi phục Hoàng Thiên dáng dấp, lần nữa đi hắc ám xa trường. Bất quá trong lúc ở chỗ này, Lăng Hàn đã tự động bỏ chiến 3 lần, bị tước đoạt chiến đấu tư cách, cần 3 năm chi sau mới có thể tái chiến. Lăng Hàn nhưng thật ra không sao cả, hắn chỉ là tới nói cho Di Thanh Điệp, chính mình lại xuất hiện. Bị tước đoạt tư cách tốt nhất, Lăng Hàn trực tiếp gạch bỏ người dự thi thân phận, rõ ràng ta muốn đi. Di Thanh Điệp phủ lên. Cái kia áp tặc xuất hiện, Di Thanh Điệp lập tức đứng lên, nàng nhìn qua đây bẩm báo hạ nhân, khóe miệng lộ ra một cái cười nhạt, nhanh cho ta đi thông báo tổ ngõ an. Đúng. Chỉ chốc lát, tổ ngõ an đã tới rồi. Phát hiện người kia, tổ ngõ an hỏi. Không sai. Di Thanh Điệp gật đầu, chúng ta phải mau hành động, cái kia áp tặc bị dừng thi đấu, cũng định ra khỏi thành. Được. Lập tức đuổi theo, tổ ngõ an gật đầu. Cái kia áp tặc thực lực không yếu, ngươi mang người bảo hiểm sao? Di Thanh Điệp hỏi. Trận chiến kia chi về sau, ta đã mời người phân tích qua, Hoàng Thiên chiến lực cũng liền hóa linh 2 trọng thiên vẫn chưa tới, so với ta chờ hơi mạnh mẽ một tia, cho nên lần này ta dẫn theo 2 gã hóa linh nhị biến cao thủ, mỗi người đều là 4 trọng thiên chiến lực. Tổ ngõ an đạo. Di Thanh Điệp gật đầu, cùng ta bên này phân tích được kết quả không sai biệt lắm, ta cũng dẫn theo 2 cái hóa linh 4 trọng thiên chiến lực cao thủ, 4 cái đối với 1 cái, đủ để mưu sát cái kia áp tặc. Có thể xuất phát chứ? Tổ ngõ an thúc giục. Đi. 2 người xuất động, đến rồi bên ngoài phủ chi về sau, lại có 4 gã hóa linh cảnh gia nhập đội ngũ, đều là hóa linh nhị biến. Đúng rồi. Ta đối với cái kia áp tặc hận thấu xương là bởi vì Hàn Đế, ngươi lại là vì sao? Di Thanh Điệp hiếu kỳ, nhìn không được hỏi. Tổ ngõ an sửng sốt một cái, hắn lại sao được nói, tự xem đến Lăng Hàn thời điểm cả người đều là dâng lên một loại cảm giác xấu, nhìn không được đã nghĩ hướng về phía Lăng Hàn quỳ bái, loại này cảm giác thật là quá tệ. Cho nên, hắn nhất định phải đem Lăng Hàn giết chết. Ngươi quản nhiều như vậy làm sao? Hắn sốt ruột địa đạo. Được, ta không xen vào việc của người khác, bây giờ trọng điểm là trừ cái kia áp tặc. Di Thanh Điệp oán hận địa đạo. 6 người truy kích hướng về thành bên ngoài đi. Lăng Hàn là cố ý câu cá, hắn đương nhiên không thể đi được mau hơn, liền dọc theo cái kia âm lãnh đại hà mà đi. Đây là một lần cuối cùng thưởng thức này cảnh sắc tuyệt không đẹp đẽ đại hà. Đối đãi giết Di Thanh Điệp chi về sau, hắn sẽ lập tức rời đi. Không phải chờ bị Xích Nguyệt Tôn giả oanh sát sao? Không nhiều lắm lúc, khóe miệng của hắn lộ ra một cái tiếu dung. Rốt cuộc đã tới. Ha ha, so với dự liệu trong người phải nhiều a. Dầm dầm hưu, bóng người bay tán loạn, 3 vị trí đầu về sau, phân từ trước sau 2 đầu cản lại Lăng Hàn. Di Thanh Điệp phía trước, nàng lộ ra cười nhạt, ngươi thật sự cho rằng chọc ta chi về sau còn có thể chạy. Lăng Hàn không có nhìn nàng, ngược lại xoay người, nhìn về phía sau lưng tổ ngõ an, nghi hoặc mà nói, tiểu lang gia. Ta nhớ được cùng ngươi không cừu không oán đi, ngươi đây coi như là cho ta tiến đưa, đây vẫn là truy sát. Tổ ngõ an lắc đầu, người sắp chết, cần biết nhiều như vậy sao? Lăng Hàn cười ha ha, đối với ngươi như vậy chủ nhân nói thích hợp sao? Lớn mật tổ ngõ an thân về sau, Hai gã hóa linh chân quân đồng thời quát lên. Lăng Hàn căn bản không có để ý tới, hướng về tổ ngõ An Trừng, lạnh lùng nói còn không quỳ hạ. Oanh uy thế dương động. Tổ ngõ An run lên trong lòng, không khỏi tự chủ liền quỳ xuống. Kháo đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng những tổ ngõ An nghi hoặc không giải khai, Di Thanh Điệp chờ 5 người cũng là cảm thấy vô cùng phiền dị. Ngươi nha xác định là tới truy sát người.